vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 797 thế nào không lên thiên dương vũ cái này làm sự tình. Cũng quá. Có ít người rất bất đắc dĩ. Dương Vũ Thiên Kiêu tên người nào không biết. Lúc này vậy mà làm ra dạng này sự tình thật là khiến người bất đắc dĩ. Làm sao một chút cũng cảm giác không nghĩ là đỉnh cấp thiên kiêu, ngược lại là một cái du côn vô lại đây. Tất cả mọi người sắc mặt rất biết quá. Cái này Dương Vũ làm sao giống như hùng hài tử cũng như vậy hung tàn. Nhận người hận a. Các vị chuyện này, sợ là chúng ta bổ thiên các giúp không được gì. Trác Vân trưởng lão tại lúc này mở miệng, nhìn lấy Thạch Nhị các loại thiên kiêu mở miệng nói. Dù sao. Trọng đồng người danh xưng có thể khám phá hết thảy hư ảo. Thế nhưng là vậy mà vô pháp nhìn thấu cái này Dương Vũ biến hóa thuật. Sau này, dù là hắn gia nhập bổ thiên các trong, chúng ta cũng cười không nổi người này. Trác Vân trưởng lão lúc này muốn mở miệng, đã muốn xin nhờ phiền phức. Còn có thể đem Dương Vũ cho trực tiếp thu nhập bổ thiên các, khiến người khác không thể làm gì. Dù sao, không ai có thể tìm ra Dương Vũ đến tột cùng là ai. Chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Thạch Nhị mở miệng, nhìn lấy Trác Vân trưởng lão, sắc mặt rất nghiêm túc. Gia hỏa này thật đúng là làm việc bất chấp hậu quả, cũng quá nhảy thoát. Nguyệt Thiền cũng khẽ nhíu mày, Dương Vũ tính cách có một chút không để cho nàng vui quá mức vui đùa tính chất một dạng. Bất quá. Dương Vũ làm là tất cả ngọn nguồn. Nhưng không có quản những chuyện này. Hắn đã từ bảy động thiên đột phá. Thành công khai mở thứ 8 miệng động thiên. Cùng trước động thiên không khác, cũng là hỗn độn động thiên có vô thượng thần uy. Đột phá bát động thiên, hiện tại, nên đi bổ thiên các. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Lần nữa biến ảo một cách bộ dáng. Hoặc là nói. Căn bản không hề quá lớn bộ dáng biến hóa. Chỉ là nhượng mái tóc màu đỏ một lần nữa mọc ra. Không còn là đầu chọc bộ dáng. Đương nhiên cùng Dương Vũ đầu chọc bộ dáng vẫn là có một chút khác biệt. Tối thiểu nhất có thể phán đoán không là một người. Bất quá bây giờ không phải là từ khu vực thứ 8 ra ngoài thời điểm. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe đi thẳng tới khu vực thứ 8 giới hạn. Đánh phá không gian bích lũy. Tiến vào khu vực thứ 7 trong. Dạng này liền không có người hội hoài nghi Dương Vũ là khu vực thứ 8 ra ngoài. Ông khu vực thứ 7 tiến vào tầng thứ 2 chiến trường khởi điểm. Dương Vũ thân ảnh xuất hiện. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Đôi mắt lói lên. Tới qua người mà lại số lượng cũng không ít. Dương Vũ nhìn thấy thông hướng khu vực thứ 8 trên đường đi có rất nhiều dấu chân. Mỉm cười. Đây là một cách lấn vào trong đó cơ hội tốt. Dương Vũ cấp tốc đi đường. Lấy tốc độ nhanh nhất đi vào khu vực thứ 8 tại tầng thứ 2 chiến trường khởi điểm. Nhìn lấy Nguyệt Thiền. Thạch Nhị bọn người hờ hứng thần sắc. Lộ ra nụ cười. Ai? Còn phải cảm tạ mấy tên này. Không có bọn họ trong túi càn khôn linh dược cùng bảo huyết. Ta chỉ sợ còn không thể khai mở cái này thứ 8 miệng động thiên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe trực tiếp tại một đứa bé trong đội ngũ đứng vững, chậm rãi chen vào đội ngũ ở giữa nhất. Thôi. Dương Vũ hiện tại khẳng định đã xen lẫn trong này hơn 4.000 trong các đệ tử. Cũng có thể là tại ta bổ thiên các không có tuyển nhận người bên trong. Hiện tại khả năng đã đi xa. Chúng ta vẫn là trở về đi. Trác Vân trưởng lão mở miệng đối Thạch Nhị bọn người mở miệng, không cảm thấy có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Đi Thạch Nhị mở miệng. Sắc mặt hờ hứng. Hắn tin tưởng mình hội gặp lại Dương Vũ. Đến lúc đó. Tất nhiên muốn đem chính mình đồ vật cho đoạt lại. Ngày sau lại đi tìm hắn đi. Lần này tính toán là bỏ lỡ. Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp lấp lóe. Lắc đầu cũng từ bỏ chờ đợi. Cuối cùng. Tất cả mọi người rời đi. Sắc mặt không hề giống nhau. Nhân tộc không có quá đại biến hóa. Dù sao không có tổn thất quá lớn mất. Ngược lại là hung thú nhất tộc sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì bị Dương Vũ chôn xuống thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh bọn họ đều không có móc ra. Thậm chí đều không có phát hiện. Những lão đó hung thú cho rằng là Dương Vũ lại đại khai sát giới đem bọn hắn hậu bối cho hầm. Xem ra muốn tìm một cái thời gian qua đem những thuần huyết đó sinh linh cho đồ nướng không phải vậy liền lãng phí. Dương Vũ xen lẫn trong đi bộ thiên cắt trong đội ngũ, đôi mắt lấp lóe, tinh mang sáng chói. Dương Vũ cải biến khí chất, lấy một thân đạo bào, gánh vác trường kiếm, cùng Tiểu Bất Điểm cùng nhau đi theo đội ngũ đi bộ thiên cắt bên trong. Tại trưởng lão chỉ huy hạ bái xong tổ sư ra, Dương Vũ bọn người liền lặng lặng ngồi xuống, chờ đợi sau an bài. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người ngược lại là vui cười, bắt đầu đùa giỡn tiểu cô nương tốt không được tự nhiên. Mấy người các ngươi tranh thủ thời gian lấy, ta mang các ngươi qua nhận sư phụ. Đều chút nghiêm túc, không muốn cười toi toét. Cũng không lâu lắm, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Một cách 18-19 tuổi mỹ lệ nữ tử đi tới, điểm chỉ bọn họ. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi cho chúng ta sư phụ đi. Tiểu Bất Điểm cười hì hì, bởi vì cải biến dung mạo, cho nên một trương mặt trái táo lộ ra thịt ủ ủ. Đại thiện Dương Vũ ánh mắt lập lòe, cười gật đầu. Ngươi cái này tiểu mập mạp, liền sư tỷ cũng dám đùa giỡn sao? Còn có ngươi người tiểu đạo sĩ này. Người xuất ra muốn chú ý một chút áo trắng thiếu nữ đi tới, vặn chặt Tiểu Bất Điểm mặt béo, tức giận nói đến. Ta không phải bàn tử, ta đây là đầy đặn. Liền căn tỉ tỉ thon dài thân thể một dạng, đây đều là mỹ hảo biểu tượng. Tiểu Bất Điểm nhe răng nhích miệng, bắt lấy cái kia ấm ánh trắng như ngọc dài nhỏ ngón tay, không cho nàng vặn. Vô Lượng Thiên Tôn, tu hành coi trọng cảnh đẹp ý vui, trừ mạnh lên niềm vui thú, một vị xinh đẹp như hoa sư tôn cũng là cực kỳ trọng yếu. Dương Vũ gật đầu, nhìn lấy nữ đệ tử, mỉm cười. Miệng lưới trơn tru, các ngươi hai cái tiểu hài tử động cái gì, lông còn chưa mọc đủ. Nữ đệ tử trợn mắt chừng một cái, đối Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm rất lời hại im lặng. Mới nửa đại hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, thế nào liền học được tán gái đây. Vô Lượng Thiên Tôn, cô nương ngươi chưa thấy qua, thế nào biết lông còn chưa mọc đủ. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy nữ tử cười đáp. Tôi, nhìn cái gì vậy, đừng ở chỗ này miệng ba hoa, tất cả đều theo ta đi. Nữ đệ tử rất lời hại im lặng, sắc mặt đỏ lên chừng liếc một chút Dương Vũ. Sau đó, dẫn mọi người rời đi. Bất quá, cùng nguyên tắc không có kém. Bởi vì Tiểu Bất Điểm cùng quấy rối, tuyển nhận người thực sự quá nhiều. Cơ hồ không ai phân phối đến trưởng lão môn hạ. Cho nên cơ hồ phần lớn người đều trở thành nhàn tản đệ tử, cũng chính là tục ngữ nói tạp dịch đệ tử. Bất quá, tại phân phối lúc, Dương Vũ các loại một nhóm người cuối cùng vẫn là có trưởng lão quản lý. Chính là bị Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người khí nghiến răng Trác Vân trưởng lão cùng Hùng Phi trưởng lão. Ta có thể hay không đổi một cái quản sự trưởng lão, ta muốn cùng cái này đại tỷ tỷ. Dương Vũ mở miệng, muốn tránh đi Trác Vân cùng Hùng Phi, dù sao hai người này là thật thống hận mình cùng Tiểu Bất Điểm. Không được. Trác Vân trưởng lão mở miệng, im lặng nói. Vừa mới Xuân Nhi đều nói, các ngươi hai cái tiểu hài tử choi choi không điểm còn muốn đùa giỡn bổ thiên các nữ đệ tử. Xem các ngươi hai cái này chất phác bộ dáng, còn là theo chân hai chúng ta ngoan ngoãn học tập đi. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ cũng thế, tu đạo nhân thanh tâm quả dục, nào có ngươi như vậy. Hùng Phi muốn nhìn một chút lấy Dương Vũ, im lặng đậu đen rau muống một tiếng. Chúng ta một mạch coi trọng tùy tâm sở dục thói quen. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy Hùng Phi trưởng lão nói. Ồ, ngươi thật là có kế thừa. Hùng Phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão hơi kinh hãi. Có. Bần đạo Lữ Đồng Tân, ăn sư ban thưởng pháp danh kiếm tiên, tôn sư chính là Trung Ly tiên sư, sư công tên là Đông Hoa Đế Quân, sư tổ càng thêm không đến, danh xưng đạo đức thiên tôn, càng thêm không được là ta ra sư tổ lão sư, chính là đệ nhất đạo tổ, thiên đạo Hồng Quân. A Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh nói, một điểm không giống nói bậy. Hùng Phi trưởng lão cùng Trác Vân trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ, nghe Dương Vũ lời nói, sắc mặt một mảnh đen kịt. Ngươi kế thừa lời hại như vậy, đến chúng ta bổ thiên các làm gì? Thế nào không lên thiên một bên? Cái kia tên là Xuân Nhi tiểu tỷ tỷ mở miệng, một mặt im lặng. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 798 tìm tới cổ thánh viện ở. Ngươi tiểu thư này tỉ nói chuyện liền có ý tứ. Bốn chữ này sâu sắc. Dương Vũ nhìn lấy cái này Duân Nhi sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình cùng tiểu bất điểm vậy mà đi người ta tiểu cô nương chết nói lưu hành ngữ. Duân Nhi nghĩ đến cái gì? Cảm thấy mình nói chuyện rất lợi hại bất nhã. Sắc mặt đỏ lên chờ lấy Dương Vũ. Một bộ muốn giết người bộ dáng. Khụ khụ, ta im miệng cái gì ta không nói, các ngươi suy nghĩ gì an bài thế nào. Dương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục trêu chọc tiểu thư này tỷ, không phải vậy thật sợ làm cho đại chiến. Vì cái gì không nói? Tiểu tỷ tỷ không cao hứng lắm à? Nhìn nàng hồng quang đầy mặt bộ dáng, ta cảm giác so ăn chân long máu còn vui vẻ hơn. Tiểu bất điểm mở miệng, sắc mặt rất lời hại nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Trưởng lão, ngươi đi xem một chút hai cái này tiểu hài tử. Cái này mới bao nhiêu lớn niên cấp cứ như vậy miệng lưới trơn tru. Lấy sau tiến nhập chúng ta bổ thiên các. Thời gian dài, còn không phải đem chúng ta bổ thiên các tiên tử đều cho tức chết. Đến Dương Vũ im miệng nàng liền thoải mái. Không muốn tiếp tục nói cái gì, tâm tình cũng bình phục. Có thể là tiểu bất điểm cái này đột nhiên đến một câu, nói nàng rất vui vẻ, thật là làm nàng sắc mặt tái xanh. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Các ngươi hai cái tiểu duyệt, làm sao một điểm không giống những hài tử khác như thế an tính tính. Đối với chúng ta kính sợ có phép. Ngược lại như vậy nhảy thoát đâu. Trác Vân trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Đôi mắt đang lóe lên tinh mang. Ô Hùng Phi trưởng lão sững sờ một chút, sau đó giống là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Dương Vũ cùng. Tiểu bất điểm ánh mắt đột nhiên trở nên hung thần áp sát đứng lên. Giống như là muốn đem Dương Vũ hai người treo ngược lên đến đánh một trận. Nhảy thoát sao? Tiểu bất điểm lắc đầu, một điểm không cảm thấy mình tại một đám trẻ con trong rất lợi hại xuất chúng. Nói nhảm. Các ngươi hai cái lão đầu tử cũng không nhìn một chút sư tôn ta ban cho ta danh hào. Kiếm tiên. Biết hay không? Kiếm tiên à. Sao có thể giống bọn này tiểu hài tử một dạng bình thản không có gì lạ. Chúng ta mạch này. Coi trọng cũng là xuất chúng. Xuất chúng Dương Vũ nhún vai. Đối với Trác Vân trưởng lão cùng Hùng Phi trưởng lão kinh ngạc tình không để ý. Bởi vì hắn biết. Chỉ cần bổ thiên các muốn tuyển nhận hắn, liền sẽ không ở thời điểm này vạch trần hai người bọn họ thân phận. Dù sao, những này nhân tộc cổ hoàng cùng thái cổ hung thú trong lão tổ cấp nhân tộc còn không hề rời đi. Thôi, các ngươi hai cái trước cùng những người khác cùng một chỗ nán lại một đoạn thời gian. Ngày sau, ta để cho chúng ta bổ thiên các xinh đẹp nhất thánh nữ đến dạy bảo các ngươi. Chắc hẳn thánh nữ nhìn thấy khả ái như thế thông tuệ các ngươi. Hội rất vui vẻ. Trác Vân trưởng lão một câu hai ý nghĩa tiết lộ cho Dương Vũ hắn đã có suy đoán, nhưng là cũng sẽ không điểm phá. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu bất điểm liền vội vàng gật đầu, rất vui vẻ. Trưởng lão, ngươi sao có thể dạng này, hạ u vũ sư tỷ không thể cho hai cái này miệng lưới trơn tru người làm lão sư. Duân Nhi sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Không nghĩ tới sau cùng thật đúng là cho Dương Vũ cùng tiểu bất điểm náo ra một cách như vậy kết cục. Tiểu tỷ tỷ thật có lỗi. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp. Nhưng là đã có rất xinh đẹp. Chúng ta không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Bỏ ngươi mà đi. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm đối Duân Nhi làm cái mặt duyệt. Sau đó cùng nhau gia nhập hậu phương trong đội ngũ. Tại Hùng Phi trưởng lão chỉ dẫn dưới. Tại ngoại môn đệ tử chỗ ở an định lại. Bọn họ có ý tứ gì? Nói là ta không xinh đẹp không thật lâu. Vì kia Duân Nhi tiểu tỷ tỷ mới hồi phục tinh thần lại. Dương Vũ lại là một câu hai ý nghĩa. Đáng chết tiểu hài tử. Lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Không phải vậy nhất định đánh nằm bẹp ngươi một hồi. Duân Nhi rất tức giận. Nữ sinh kia không quan tâm người khác đánh giá chính mình bề ngoài. Tiến vào bổ thiên các trong khoảng thời gian này. Dương Vũ ở tại bổ thiên các trong. Mỗi ngày cùng cấu cảnh giới. Lính hội phù văn thật hiu. So bổ thiên các trưởng lão giảng giải đồ vật hữu dụng nhiều. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, một số thiên tài bị chọn lấy, tỉ như ngân bào thiếu niên các loại. Bọn họ tại chiến trường thứ hai biểu hiện kinh người. Sau đó, không điểm hiện ở chỗ này không phải như vậy tự do, lại để cho qua lao động. Tỉ như lấy linh tuyền thủy tưới nước dược điền, khai thác hy hữu tinh kim mỏ các loại. Ta là tới tu hành. Này hai cách lão đầu mấy ngày mới lộ một lần mặt. Chỉ truyền thụ một số ta sớm đã nắm giữ đồ vật. Ở chỗ này thật sự là lãng phí thời gian. Tiểu bất điểm bất mãn. Khác phàn nàn. Mới nhập môn đệ tử đều là từ tầng dưới chót nhất làm lên. Không phải vậy người ta dựa vào cái gì dạy ngươi cốt văn cùng bảo thuật. Trừ phi ngươi thiên phú đầy đủ hù chết người mới có thể gây nên coi trọng. Một cách 14-15 tuổi thiếu niên nói. Tốt a tiểu bất điểm gật đầu. Mấy ngày nay một mực đang trông mong nhìn qua dược điển. Lúc nào nhượng đến phiên hắn qua tới nước tiểu bất điểm đi tìm Dương Vũ nhiều lần. Thảo luận làm sao có thể đủ ngắt lấy những linh dược kia. Thế nhưng là mấy lần đàm nói tiếp. Phát hiện thời cơ xa vời. Trừ phi nhượng Dương Vũ tiến vào linh dược ruộng. Lấy túi càn khôn thu lấy linh dược. Hai người mỗi ngày trong lòng đều đang mong đợi có thể tiến vào linh dược ruộng, đáng tiếc một lần đều không vòng bên trên. Sau cùng, Dương Vũ không chờ được. Một cách đứng dậy, chắp tay trước ngực lấy liền bước ra ngoại môn để tử cư chủ khu vực. Hai mắt nhắm nghiền, ăn mặc một thân áo bào trắng. Khí chất như có như không. Thế mà đúng như cùng một cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ. Dương Vũ muốn du lịch bổ thiên các. Tìm kiếm thượng cổ thánh viện. Tốt nhất có thể tại thạch kiên quyết trước tiến vào bên trong. Không phải vậy. Nhưng chính là không công bỏ lỡ một cọc đại cơ duyên. Xuyên qua một người đệ tử trông coi đại môn. Dương Vũ tiến vào thiên tài doanh. Nhìn lấy từng cách tuổi tác 14-15 thiếu niên thiếu nữ. Dương Vũ vô lượng thiên tôn không ngừng. Hai mắt tinh mang lập lòe nhìn chằm chằm một cách người nữ đệ tử. Đại hoang trong nam nữ dục đều rất sớm. 15-16 tuổi liền đã trưởng thành. Dáng người đấy đà đứng lên. Tựa như cái kia dáng người thước tha trục lục thư viện nữ chiến thần. Cũng bất quá mới 16 tuổi mà thôi. Mà tại thiên tài trong doanh. Mỗi người thiếu nữ đều là trong đại tộc tinh anh. Mỗi một cách đều trắng tinh. Mọc ra thực không tệ. Ăn mặc áo tơ trắng váy dài. Ngược lại là một nói không sai phong cảnh. Tiểu đạo sĩ. Ánh mắt ngươi đang nhìn chỗ nào. Một cái đạo sĩ thế nào thấy sắc mị mị một tên nữ đệ tử tu hành xong cốt văn. Nhìn thấy Dương Vũ bộ dáng. Tức giận đến. Vị này nữ thí chủ. Bần đạo cái này ta có lý. Hôm nay đường tắt nơi đây. Gặp các vị sư tỷ đẹp như tiên nữ. Tu hành cốt văn lúc như tiên nữ nhảy múa. Cho nên bị hấp dẫn. Cho nên ngừng chân thưởng thức. Dương Vũ gió nhẹ tay áo, mười phần lễ phép đến. Ngươi là một cái đạo sĩ. Nhìn cái gì tiên nữ nhảy múa. Coi như lại xinh đẹp. Ngươi một cách nhưng là cũng không thể nhìn. Không hợp quy củ thiếu nữ khóe miệng mỉm cười. Cười khanh khách nói. Các vị tiên tử thực sự mỹ mạo, bần đạo nguyện ý bước vào hồng trần thể vì nhân sinh bách vị. Dương Vũ hơi hơi cúi đầu, nghiêm túc đến. Ngươi một cách đạo sĩ làm sao lời nói so với mật còn ngọt hơn. Có phải hay không một cách tiểu dâm đạo a một thiếu nữ khác hiếu kỳ nói. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chỉ là thưởng thức cảnh đẹp, cũng không phải là còn lại. Dương Vũ bĩu môi nói, bọn này cô nàng rõ ràng đã cao hứng, làm gì còn ở nơi này xoắn xuýt. Tiểu đạo sĩ, đi nhanh một chút a. Không phải vậy chúng ta gọi ngươi sư phó đánh ngươi. Ngươi một cách đạo sĩ. Phải để ý thanh tâm quả dục. Một thiếu nữ cười nói. Đúng đúng đúng, nhanh lên rời đi. Mấy tên hoạt bát thiếu nữ cười đến cảm thấy rất chơi vui. Vô lượng thiên tôn bần đạo đi chính là. Dương Vũ rất lời hại im lặng, nói một tiếng pháp danh trực tiếp quay người rời đi. Khanh khách tốt có ý tứ tiểu đạo sĩ. Các thiếu nữ nhìn qua Dương Vũ bóng lưng yêu kiều cười không ngừng. Bên ngoài nữ nhân thật sự là khó hầu hạ. Rõ ràng đã khen cao hứng. Còn đuổi ta đi. Không phải liền là nhìn xem nha. Dương Vũ du đãng, trong miệng phàn nàn, vẫn là trong thôn hổ nơ, u, vinh, quy, quy, u, các nàng tốt. Bất quá, tuy nhiên ở chỗ này mất hứng, nhưng là Dương Vũ tiếp tục tiến lên. Tại bổ thiên các trong bốn phía du đãng, đi vào một tòa núi lớn trước. Trên ngọn núi vân vụ như có như không, tiên phong trận trận, có các loại sáng chói phù văn đang lói lên. Mà lại, Dương Vũ cảm giác mảnh này đỉnh núi thiên địa mười phần ôn nhuận. Ngọn núi lớn này ngoài thiên địa cùng trên núi thiên địa hoàn toàn khác biệt. Giống như hai cái. Trong đó có đồ tốt a. Có phải hay không là thượng cổ thánh viện? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, rất ngạc nhiên. Ẩm nặng. Chuẩn bị chui vào trong đó tìm tòi hư thực. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 799 tẩy thân thác nước tiến vào bên trong ngọn núi lớn này. Dương Vũ lặng lặng tiến lên. Sắc mặt rất bình tĩnh. Ẩm nặng này khí tức. Tránh cho bị bổ thiên các người phát hiện. Bất quá. Ngọn núi lớn này giống như cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Dương Vũ một đường tiến lên. Tại ngọn núi lớn này trong cũng không có phát hiện bất luận cái gì linh dược cấp cao. Thậm chí, một điểm mang theo hung uy hung thú đều không có. Chỉ có một ít tiểu động vật, trần thế sự vật. Tựa như ngọn núi lớn này rất bình thường. Cũng là phổ thông như núi lớn. Nói như vậy, này nơi này ngược lại là không có cái gì đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là thiên địa có một ít đặc thù. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ sắc. Xem ra thượng cổ thánh viện cũng không tại ngọn núi lớn này trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhưng là. Tiếp cận đỉnh núi. Dương Vũ đột nhiên nghe được rất hồng thủy âm thanh. Ao ao ao hạ xuống. Giống như là có một cái thác nước. Đỉnh núi này bên trên. Lại còn có thác nước. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Ngọn núi lớn này cũng không hùng vĩ. Có thể có một tòa thác nước. Quả thực làm cho người kinh ngạc. Đúng. Gần nhất ngoại môn đệ tử nơi ở địa phương hội nháo duyệt. Bổ thiên các người lão tổ kia sẽ ra ngoài du lịch. Tầm tìm một cách thiên kiêu. Ta cảm giác. Ta hiện tại không thích hợp ở chỗ đó. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Gia nhập bổ thiên các. Không bao lâu liền muốn bắt đầu nháo duyệt. Dương Vũ muốn tránh đi. Ngọn núi này ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp. Trên đường đi một bóng người đều không có. Chính mình xây cái nhà gỗ. Vừa vặn ở một thời gian ngắn. Liền xem như bổ thiên các người biết. Cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe tiếp tục cất bước hướng đi tiếng thác nước âm nguyên đầu. Chỉ bất quá. Đi vào tiếng thác nước âm nguyên đầu cách đó không xa. Dương Vũ lại cảm ứng được mấy đạo khí tức. Trong đó có một ít hết sức quen thuộc. Nơi này thật là có người. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cho phép cất bước đi vào rừng cây cuối cùng. Tại một tán cây trong đứng vững, nhìn về phía cách đó không xa Bạc Luyện. Thác nước rất lợi hại, thần gì. Này thanh tịnh dòng nước chiếu nghiêng xuống lúc, trong đó lại có từng mai phù văn đang lóe lên, ẩn chứa một loại thần kỳ năng lực. Mà tại cách này bốn phía thiên địa càng thêm mượt mà, so Dương Vũ trước tại chân núi nhìn thấy càng thêm khác biệt. Nơi này chính là ngọn núi lớn này ngọn nguồn, chỉ bất quá. Dương Vũ nhìn phía xa thác nước, sắc mặt có chút cổ quái, mặt mo ửng đỏ, muốn rời ánh mắt, nhưng lại không nỡ. Bởi vì, tại này giải lụa màu bạc dưới, có vô số cố trần trụi thân thể mềm mại ngồi xếp bằng, vận chuyển một loại pháp quyết. Tại thối luyện tự thân, các nàng đều cấm đoán hai con ngươi, chìm lòng yên tĩnh khí, nguyên thần hoàn toàn ở trong tu hành. Hiển nhiên là bởi vì bọn hắn tại kinh lịch một lần trọng yếu tu hành, mà các nàng hiển nhiên không có chú ý tới. Tại cách đó không xa tán cây trong, Dương Vũ chính nhìn lấy, nhìn không chuyển mắt. Đây đều là nữ đệ tử, ngồi xếp bằng giải lụa màu bạc dưới. Trên thân thể mềm mại có ấm ánh quang huy lấp lóe. Giống như là thân thể đang bị gột rửa. Đang bị tịnh hóa. Mà dạng này tràng cảnh. Càng có một loại hương diễm. Tuy nhiên mông lung. nhưng lại vô cùng mê người, khiến cho người di bất khai ánh mắt. Cái này tình huống như thế nào? Vì cái gì những này thế lực khác trọng yếu nữ đệ tử đều ở nơi này bị cái này thác nước cỏ rửa thân thể? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn đủ về sau, rốt cuộc hiếu kỳ lên sự tình khác. Nhiều nữ sinh như vậy, trong đó càng là có Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, nữ chiến thần nặng như vậy lượng cấp nhân vật, tại sao lại xuất hiện ở đây tu hành? Thân thể phát sáng, thác nước nước có thần kỳ phù văn, ẩm chứa thần bí uy năng. Nhìn những nữ sinh này thân thể biến hóa, giống như thân thể đang trở nên tới gần hoàn mỹ, là một loại tiến hóa, gột rửa. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy thác nước, giống như minh bạch cái gì, lộ ra nụ cười. Bổ thiên các, lớn nhất vật phi phàm không ai qua được bổ thiên thuật. Cái này qua thác nước trong nước phù văn ủn có thần bí uy năng, chỉ sợ cùng bổ thiên thuật có gì khúc đồng công diệu. Dương Vũ trong lòng nhưng cũng coi như minh bạch vì sao ngọn núi lớn này chung quanh thiên địa hội so còn lại các nơi càng thêm mượt mà. Nếu thật là có bổ thiên thuật uy năng, vậy ta cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên thôn phệ tổ long rất hoàn mỹ, nhưng là không ngại lại loại trừ một số đạo ngân, đặc biệt là tự chém đồng thiên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy cái này thác nước, ánh mắt rất nóng. Thế nhưng là nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, Vân Hy các loại một loại nữ sinh ở trong đó tu hành, lại có chút bất đắc dĩ. Tính toán chỉ có thể học một ít này trừ bát giới biện pháp. Dương Vũ nhìn lấy thác nước, cảm thụ được trong đó phù văn lực, cuối cùng vẫn quyết định tiến vào bên trong. Dương Vũ nhảy lên một cái, thân thể biến hóa, thất thập nhị biến thi triển, trực tiếp biến thành một con sâu nhỏ rơi vào nhập xuống phương thác nước trong đầm nước. Tiếp tục, Dương Vũ tiếp tục biến hóa, hóa thành một đầu cá chép, trực tiếp bơi tới dưới thác nước ở giữa nhất, tầm tìm một cái không vị, trực tiếp lấy cá chép ngoại hình đứng vững. Bổ thiên uy năng, Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bị thác nước nước trôi xoát thân thể. Dương Vũ lập tức cảm giác được loại kia thần bí lực lượng, lộ ra nét mừng, bắt đầu không có có dư thừa mơ màng. Dương Vũ đem bốn phía nữ sinh xem như không khí, trực tiếp bắt đầu tu hành. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, rất nhanh, một ngày thời gian vội vàng mà qua. Dương Vũ mở mắt ra, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh. Bởi vì tại bên cạnh hắn có sóng chấn động, giống như là người nào từ trong nước đứng lên. Ngọa tảo. Nhưng mà Dương Vũ cái này không ngẩng đầu lên nhìn còn tốt, xem xét liền sắc mặt cứng đờ, thân thể bày động. U, vinh, quy, quy, mơ. Cái kia đứng lên nữ tử nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ phương hướng, lập tức nhíu mày. Cái này tẩy thân thác nước trong còn có sinh linh, nữ tử mở miệng, khẽ nhíu mày. Không có, phù văn lực liền sẽ nhượng một số sinh linh vô pháp sinh tồn. Bên cạnh còn lại lần lượt tỉnh lại nữ tử mở miệng. Đầu này cá chép là cái gì? Nữ tử nhíu mày, lập tức đưa tay cấp tốc chụp vào Dương Vũ. Mẹ nó, bị phát hiện. Dương Vũ trong lòng giật mình, lập tức bày chuyển động thân thể. 9 ngày bảo thuật phát động, tại đầm nước này trong cấp tốc du động, biến mất tại nữ tử trong tầm mắt. Tới một cách không nhanh khách, một đầu cá chép cũng dám tại chúng ta tẩy thân lúc trà trộn vào. Đến nữ tử này sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là mẹ còn tốt, nếu là công, này nàng hận không thể đem Dương Vũ cho chém thành muôn mảnh. Cá chép cái này tẩy thân thác nước trong, sinh linh gì đều không tồn tại. Có một vị bổ thiên các nữ đệ tử mở đầu, sắc mặt cũng chìm xuống. Đến tột cùng là ai? Cũng dám nhìn lén. Đơn giản muốn chết. Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy cũng trong nháy mắt nhíu mày. Các nàng tẩy thân lúc thế nhưng là không đến mảnh vải, tuyệt đối không cho phép khác phái nhìn thấy mảy may. Người gặp giết không tha ác. Dương Vũ tại trong đầm nước nghe, sắc mặt hơi cương. Bất quá, khi thấy hồ bạc cách đó không xa một vật lúc, lộ ra nụ cười. Các vị mỹ nữ, ta đi trước. Chúng ta đến lúc đó gặp lại Dương Vũ xông ra đầm nước, hóa thành chân thân, trực tiếp cuốn lên những nữ sinh này quần áo, dẫm lên lôi đình, cấp tốc thất truyền nơi xa chân trời. Nam Sở Hữu nữ sinh lên tiếng kinh hô, sắc mặt chìm xuống. Ngự lôi mà đi, đây là Dương Vũ. Vân Hy đối Dương Vũ có thể nói là quen thuộc nhất, trong nháy mắt nhíu mày. Dương Vũ một bên, những nữ đệ tử khác tất cả đều sửng sốt, kinh ngạc đến ngây người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 800 lão đại đột kích ra hỏa này. Vậy mà vừa mới tại chúng ta bên cạnh vừa mới cá chép. Không phải là Dương Vũ a, nếu thật là dạng này. Vậy chúng ta chẳng phải là đều bị hắn cho nhìn hết. Một loại nữ đệ tử sắc mặt ngạc nhiên. Không biết mình hẳn là như thế nào. Chỉ có thể ở nơi đó nỉ non ngẩn người. Tình huống này quá đột ngột. Dương Vũ gần nhất có thể nói là toàn bộ hạ giới lớn nhất, danh tiếng chính thỉnh thiên các đại thiên kiêu. Tuy nói Dương Vũ nói qua muốn tới bổ thiên các, nhưng là bây giờ bọn họ lấy loại tình huống này nhìn thấy Dương Vũ cũng có chút không biết làm sao. Gia hỏa này vừa mới biến thành một đầu cá chép. Vân Hy nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên càng thêm đen. Đúng, vừa mới tại bên cạnh ta có một đầu cá chép giống như cũng tại tiến hành tẩy thân thác nước tẩy lễ. Cái kia cái thứ nhất phát hiện Dương Vũ nữ tử mở miệng, gật đầu nói đến. Có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra. Cái này là một người biến hóa mà thành. Vân Hy mở miệng lần nữa. Trong lòng đã chắc chắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng một đầu thật cá chép không có gì sai biệt. Ta còn tưởng rằng là cái này thác nước trong đầm nước hoang dại vật. Nữ tử gật đầu. Nói như vậy, cái kia bổ thiên các đan các quản sự thật đúng là Dương Vũ. Vân Hy sắc mặt một mảnh đen kịt. Loại này phong cách làm việc, như thủ pháp này cũng xác định. Vân Hy nàng đã 100% xác định tại tầng thứ 2 chiến trường vơ vét bọn họ cũng là Dương Vũ. Cái này không trọng yếu, gia hỏa này vừa mới không biết đến bao lâu chúng ta. Hỏa Linh Nhi sắc mặt rất bất đắc dĩ. Nàng bây giờ đang hồ không phải là bị Dương Vũ vơ vét linh dược, mà là mình bị nhìn hết. Những nữ sinh khác nghe được tất cả đều sầm mặt lại. Hơn nữa nhìn các nàng phòng ngừa quần áo địa phương đã trống rỗng, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Người nào không có mang còn lại quần áo, cười đến ta nơi này cầm. Chúng ta cùng đi tìm tới cái này tiểu sắc phôi, sau đó nhượng hắn trả giá đắt. Vân Hy mở miệng, nàng đáy mắt có vẻ tức giận. Tuy nhiên cùng Dương Vũ quan hệ không tệ, được cho bằng hữu, nhưng là bị nhìn hết thân thể, nàng rất lợi hại quan tâm. Thậm chí ở đây mỗi một vị nữ đệ tử đều rất lợi hại quan tâm. Các nàng rất lợi hại thánh khiết, chính là từng cách đại giáo thánh nữ, ngày thường người khác liền các nàng tay đều không đụng tới. Lục tục ngo ngoi, một loại nữ đệ tử ăn mặc áo bào rời đi tẩy thân thác nước. Chỉ bất quá có một ít người quần áo rất lợi hại không thích hợp, nhìn qua rất quái dị. Về phần Dương Vũ, chạy trốn sau trực tiếp trốn xa, rất nhanh liền một lần nữa trở lại ngoại môn đệ tử nơi ở, khôi phục cái kia đeo kiếm thiếu niên bộ dáng, cùng Tiểu Bất Điểm trốn ở trong chỗ. Mà làm Dương Vũ kinh ngạc là liên tiếp 7-8 ngày, toàn bộ ngoại môn đệ tử khu vực không có một chút gió thổi cỏ lay. Liền liền những cái kia bị Dương Vũ nhìn hết thân thể nữ sinh đều chưa từng xuất hiện. Giống như là bọn họ không có phát hiện Dương Vũ chân thân, cũng không biết còn đến đó truy cái kia nhìn hết bọn họ vô sỉ tiểu tặc. Ấy hắc, những cô nàng đó cứ như vậy buông tha ta cũng không về phần đi, ta thế nhưng là. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cảm thấy Vân Hy, Hỏa Linh Nhi cứ như vậy buông tha mình, rất lợi hại không tầm thường. Ngoại môn đệ tử Lữ Đồng Tân ở đâu bất quá. Ngay tại ngày thứ 10, ngoại môn đệ tử khu vực, Trác Vân trưởng lão cùng Hùng Phi trưởng lão cất bước đi tới. Sắc mặt đen nhánh. Ách, các ngươi hai cái tao lão đầu thế nào đến? Dương Vũ nhìn lấy hai người, một mặt cảnh giác sắc. Không có việc gì, ngươi thiên phú chắc tuyệt, nên rời đi ngoại môn đệ tử khu vực qua địa phương khác tu hành đi. Trác Vân trưởng lão mở miệng, trực tiếp thi triển vĩ lực. Một cỗ giam cầm lực bao phủ Dương Vũ, đem Dương Vũ cho nhấc lên. Đi thôi, qua bái kiến các chủ, có ngày chuyện thật tốt đang chờ ngươi. Hùng Phi trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ, một mặt mất tự nhiên, có một loại ruột dị. Các ngươi hai cái, làm sao cảm giác không phải chuyện tốt lành gì đâu. Dương Vũ sắc mặt cổ quái, muốn tránh thoát giam cầm rời đi. Đừng nghĩ, hôm nay ngươi phải đi gặp các chủ, về phần sau ngươi muốn đi đâu, liền nhìn ngươi diễm phúc. Trác Vân trưởng lão khoát tay. Dương Vũ có thể không mở ra được hắn lần này giam cầm, bọn họ cũng không coi thường đến đâu Dương Vũ. Dương Vũ đôi mắt đang lói lên, giam cầm lực xác thực không tránh thoát. Xem ra đến tìm phương pháp khác. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, trực tiếp bắt đầu suy nghĩ một ít gì đó. Tại trong túi càn khôn lấy ngọc thạch khắc họa một cái phù văn truyền tống. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ cùng Trác Vân trưởng lão đám người đi tới Bổ Thiên Các chủ điện, cũng chính là Bổ Thiên Các các chủ ở chỗ đó. Chỉ bất quá, hôm nay Bổ Thiên Các chủ điện vị trí đầu não cũng không phải là chỉ có các chủ một người, còn có mấy vị khí thế to lớn như là biển nhân vật ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt mười phần bình thản. Các chủ, Dương Vũ đến. Trác Vân trưởng lão mở miệng, đem Dương Vũ cho buông ra, xua tan cầm cố. Dương cái gì Vũ, ta không phải, các ngươi tìm nhầm người. Dương Vũ nhìn lấy Bổ Thiên các chủ cùng mặt khác mấy cái vị đại năng, không chút suy nghĩ, trực tiếp chân đạp thần lôi, chuẩn bị chạy trốn. Dương Vũ, hôm nay ngươi không thể cứ như vậy rời đi, muốn lưu lại một bàn giao. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy cái vị đại năng trong, một người mặc long bào nam tử mở miệng, khí thế siêu nhiên, có một cỗ tuyệt đỉnh uy. Cái gì bàn giao? Cái gì Dương Vũ? Bần đạo chính là kiếm tiên Lữ Đồng Tân, cũng không phải là cái kia phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, muốn chạy trốn, nhưng lại bị vị này cổ hoàng uy áp cho trấn áp, di động không mảy may. Ngươi cái này khích lệ Dương Vũ, ngươi còn nói mình không phải sao? Cũng chỉ có gia hỏa này dày như vậy ra mặt. Một cái khác nhìn lấy mở miệng, trong mắt là ngân sắc, trong đó có sáng chói phù văn lấp lóe. Ta không phải Dương Vũ. Dương Vũ phát hiện trốn không, dứt khoát chính diện đối mặt, đánh chết không thừa nhận chính mình là Dương Vũ. Tiểu Dược, ngươi biến hóa thuật xác thực rất lợi hại huyền diệu, thậm chí chấm đều nhìn không thấu. Nhưng là ngươi cảnh giới quá thấp, ta muốn phá giải vẫn là làm được. Cổ hoàng mở miệng, giơ tay lên, một sợi khủng bố uy năng bao phủ mà ra, trực tiếp chui vào Dương Vũ trong thân thể. Quá khứ vài phút, Dương Vũ thất thần đứng tại chỗ, hắn thật hồi phục bộ dáng ban đầu, đầu chọc rất lợi hại xuất chúng. Mẹ nó, ta không phải Dương Vũ. Dương Vũ sắc mặt cứng đờ, không hề bảo trì đầu chọc, những tóc mình sinh trưởng đỏ như máu. Còn nói không phải ngươi, ngươi đầu chọc thời điểm ta cùng Vân Hy còn không nhận ra ngươi. Ngươi cái này tóc đỏ, ta cùng Vân Hy lúc trước thế nhưng là trí nhớ khắc sâu. Nhưng mà cổ hoàng là chưa thấy qua Dương Vũ ý nghĩ phát bộ dáng, có người từng thấy a? Ta dựa vào, ngươi lão gia hỏa này có ý tứ gì, ta lại không chọc giận ngươi, ngươi làm gì? Dương Vũ sắc mặt rất lời hại im lặng, nhìn lấy lão thiên thần đậu đen rau muống một tiếng. Tốt. Trước khác tranh cãi, Dương Vũ, bởi vì ngươi mấy ngày trước đây phạm phải sai lầm, mấy vị này mới có thể vào hôm nay lại tới đây. Một bên Bổ Thiên các chủ mở miệng đánh cái giảng hòa, hiện tại giải quyết vấn đề mới là chuyện khẩn yếu. Bọn họ đều ai vậy, còn có ta chỗ nào phạm qua sai lầm? Dương Vũ con mắt lăn lông lúc trực chuyển, vẫn là không thừa nhận. Vị này Hỏa Quốc cổ hoàng, Hỏa Hoàng, Hỏa Linh Nhi cha, vị này Trục Lộc thư viện viện trưởng, Thiên Lâm đạo nhân, vị này Bổ Thiên các chủ giới thiệu, mỗi một vị đều thân phận dọa người, không phải lên cổ đại giáo nhân vật trọng yếu, liền là nhân tộc cổ hoàng, Thái Cổ Thần Sơn chủ nhân, từng cái đều là lão đại vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 800 hố tiểu bất điểm bê sơ. Số chương tác đánh lặp nhưng nội dung vẫn liền mạch nhé, bọn họ đến bổ thiên các làm gì? Mà lại đem ta kêu đến có chuyện gì? Ta cùng bọn hắn không biết. Dương Vũ nhìn lấy những người này trực tiếp nhún vai bĩu môi, một mặt lạ lẫm. Chúng ta xác thực không biết, nhưng là hôm nay đã chúng ta đến tìm ngươi, liền tất nhiên có rất lợi hại chuyện trọng yếu. Hỏa Hoàng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mang trên mặt một sợi nghiêm túc. Tiểu sắc phôi. Hỏa Linh Nhi tại Hỏa Hoàng sau lưng nhìn lấy Dương Vũ, cuối cùng một mực đang nói thầm lấy cái gì. Nhưng là, lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vũ triệt để khôi phục ban đầu bộ dáng, nàng kỳ thực trái tim là bị xung kích đến. Tuy nhiên mái tóc màu đỏ rất quái dị, nhưng là không thể không nói Dương Vũ trưởng rất đẹp trai, mà lại là tràn ngập dương cương tuấn giật. Đối với khác phái có trong không khỏi trùng kích lực. Dương Vũ, chúng ta tới tìm ngươi có chuyện gì? Tiểu hài tử trong lòng ngươi cũng đã nắm chắc, liền không cần dạng này tiếp tục giả vờ ngốc. Trục Lục thư viện viện trưởng nhìn lấy Dương Vũ, lắc đầu. Sự tình gì? Ta không nhớ rõ ta và các ngươi có cái gì gặp nhau a. Thái cổ thần sơn trêu chọc không phải là các ngươi thiên thần sơn. Cổ quốc trêu chọc cũng không phải hỏa quốc. Thượng cổ đại giáo đắc tội qua giống như cũng không phải Trục Lục thư viện a. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Hoàng. Trục Lục thư viện viện trưởng Si lão thiên thần mở miệng. Về phần những người khác, hắn thực sự không nhớ được. Chúng ta nói rõ. 10 ngày trước, tại bổ thiên các tẩy thân thác nước trong, chúng ta hậu nhân, nữ nhi hoặc là cháu gái đều là ở trong đó tẩy lễ thân thể, tiến hành một loại thuế biến. Nhưng là ở trong đó trà trộn vào một cách tuyệt đối không thể ở trong đó người. Hỏa Hoàng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt có tràn ngập nghiêm túc. Dương Vũ sững sờ xuống tới, rất lợi hại nghi hoặc. Những nữ sinh kia làm sao biết là hắn? Hừ, ngươi cái tên này cũng là một cái sắc phôi, còn biến thành một con cá tiến vào tẩy thân thác nước trong. Càng quá phận là ngươi chạy trốn thời điểm vậy mà đem chúng ta y phục cho cuốn đi. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Linh Nhi mở miệng, ngư tức giận. Ngươi cái tên này để cho chúng ta rất lợi hại mất mặt có biết hay không? Vân Hy muội muội y phục không phải ai đều vừa người. Trục Lục thư viện nữ chiến thần mở miệng, sắc mặt đỏ lên. Ngày đó nàng ngực bị dìm rất khó chịu, nhìn không ra a. Người nơi đó so Vân Hy phát không bao nhiêu à. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn một chút nữ chiến thần, sau đó vừa nhìn về phía Vân Hy, khóe miệng lộ ra kinh dị nụ cười. Hỗn đản, Vân Hy liền vội vàng che ở ngực, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Sắc phôi nữ chiến thần nhẹ tôi một tiếng, đồng dạng sắc mặt biến đến đỏ bừng. Phụ thân, ngươi nhanh lên trấn áp gia hỏa này, hắn quá không phải thứ gì, luyện chí cũng là một cái tiểu sắc dược. Hỏa Linh Nhi cũng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhìn về phía Hỏa Hoàng, làm nũng nói. Ấy ấy ấy, ngươi làm sao nói đâu, cái gì liền trấn áp ta, cái gì gọi là ta là sắc dược. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, một mặt im lặng đậu đen rau muống nói. Các ngươi bọn này phàm phu tục tử bất động. Ngày đó ta vẹn vẹn bị cái kia tẩy thân thác nước hấp dẫn mà đi. Biến thành cá chép cũng chỉ là vì tẩy lễ thân thể. Tu bổ đạo ngân. Cái gì gọi là sắc dược? Ta thế nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn các ngươi liếc một chút. Dương Vũ một mặt im lặng. Nói như vậy, ngươi thừa nhận người kia người là ngươi? Hỏa Hoàng rốt cuộc mở miệng. Đột xuất nụ cười. Lộ ra một tia nghiền ngẫm. Dương Vũ sững sờ một chút. Sau đó con mắt bắt đầu lăn lông lúc trực chuyển. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ một mặt mộng bức nhìn về phía Hỏa Hoàng, nói: thừa nhận cái gì tiểu hữu, không cần lại ngụy biện. Ngươi vừa mới nói chúng ta cũng nghe được. Chuyện này phải thật tốt xử lý. Lão thiên thần nhìn lấy Dương Vũ cũng lộ ra nụ cười. Ngọa tảo, các ngươi có ý tứ gì? Nhiều như vậy lão đại vậy mà rõ ràng đến lừa ta. Dương Vũ nhìn lấy lộ ra nụ cười một đám đại năng, phát hiện không hợp lý. tiểu hữu, đã ngươi thừa nhận kỳ thực phải giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Hoàng mở miệng có một loại uy nghiêm, rất nghiêm túc. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Hoàng, không nói gì thêm, chỉ có một mặt u oán. Ngươi thiên tư chắc tuyệt. Nếu là đem ngươi dạng này thiên kiêu cho mạt sát, thực sự không ổn. Cho nên, chấm tinh tế suy nghĩ về sau, quyết định một chuyện. Hỏa Hoàng nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Làm gì để cho ta gia nhập các ngươi Hỏa Quốc? Dương Vũ bĩu môi. Cũng không phải. Đã ngươi ban đầu ở tẩy thân thác nước gặp không nên gặp đồ vật. Tuy nhiên biết được người không nhiều. Nhưng là. Ngươi nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này. Cho nên. Hỏa Hoàng nhìn lấy Dương Vũ. Một cỗ càng khủng bố hơn khí tức toát ra đến. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô cùng uy nghiêm nói. Dương Vũ. Nghe kỹ. Chấm hôm nay liền đem Linh Nhi gả cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho ta toàn tâm toàn ý đãi nàng. Hỏa Hoàng uy nghiêm rất khủng bố. Hắn tuyệt đối là vô cùng tiếp cận thần linh. Nửa chân đạp đến nhập trong đó. Có được khủng bố chiến lực. Lúc này ép Dương Vũ đều có chút thở không nổi. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ kinh ngạc đến ngây người. Phụ Hoàng Hỏa Linh Nhi cũng kinh hãi, thật không thể tin nhìn về phía Hỏa Hoàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, những người khác cũng đều nhìn về Hỏa Hoàng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nên, không nên. Tôn nữ của ta Nhi ta bị hắn tên tiểu dưỡng này nhìn hết. Dương Vũ nghe kỹ. Sau này nhất định phải hảo hảo đối đãi nhà ta. Vân Hy lão thiên thần nắm nắm tay đầu. Không nghĩ tới bị Hỏa Hoàng cho vượt lên trước. Nhưng là, hắn không cam lòng yếu thế, lập tức mở miệng, muốn tiếp lấy tranh thủ. Dương Vũ, nghe kỹ, Linh Nhi chính là ta Trục Lục thư viện thánh nữ. Ngươi nhìn hết hắn thân thể. Cho nên, nhất định phải về sau hào hào đãi nàng. Không phải vậy ta có thể sẽ không đáp ứng. Trục Lục thư viện viện trưởng mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc nói. Dương Vũ nhìn lấy những này lão bối nhân vật. Sắc mặt muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Các ngươi đều có ý tứ gì? Một người cả một đời liền một cách đạo lữ. Nữ nhi của ta cùng tên tiểu dưỡng này lớn nhất xứng. Hỏa Hoàng mở miệng, muốn cho Dương Vũ cùng với Hỏa Linh Nhi. Sau này Hỏa Linh Nhi tất nhiên là trí cường giả thê tử. Nói vậy, tôn nữ của ta cùng Dương Vũ nhận biết thời gian dài nhất. Lúc trước liền quan hệ có quan hệ tốt. Không thể tầm thường so sánh. Nàng mới phải cùng Dương Vũ lớn nhất xứng. Lão thiên thần cũng mở miệng. Hắn đồng dạng muốn đem Vân Hy gả cho một vị tuyệt đại thiên kiêu. Phụ hoàng ra ra, nhưng mà Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi sắc mặt rất đỏ. Không nghĩ tới cha mình ra ra sẽ làm ra quyết định như vậy. Khụ khụ, các ngươi dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao ta còn nhỏ. Dương Vũ âm thầm lau mồ hôi. Nào có dạng này đem thê tử mạnh nhất cho người khác. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Nhưng mà, nhìn lấy Dương Vũ, Hỏa Hoàng cùng lão thiên thần thần sắc đều biến tràn ngập một loại cảnh cáo ý vị. Không bằng như vậy đi. Ta đem một vị khác tuyệt đại thiên kiêu giới thiệu cho các ngươi. Thiên sinh chí tôn. Tuyệt đối thích hợp. So với ta mạnh hơn nhiều. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn cảm thấy cái này nổi. Có thể khiến người khác qua đọc. Dù sao trước mắt hai cái này nguyên tắc đều là tên kia lão bà. Không cần nhiều lời, ngươi làm ra quyết đấu định là được. Hỏa Hoàng mở miệng cũng không để ý Dương Vũ. Hùng hài tử, hắn liền cùng ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối phù hợp các ngươi yêu cầu. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất bất đắc dĩ, hắn là thật sầu. Không được. Lão thiên thần mở miệng. Ta đi tẩy lễ ao gặp các vị, các ngươi qua tìm Hùng hài tử đi, khẳng định thích hợp các ngươi. Dương Vũ bất đắc dĩ, chiến trận. Này, chỉ có thể chạy trốn. Thôi động truyền tống trận phù. Dương Vũ thân thể trực tiếp trở nên hư huyễn. Không đợi Hỏa Hoàng bọn người hiểu được. Trực tiếp biến mất bổ thiên các chủ điện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 801 lại đến thiên thần Sơn Vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không gian truyền tống vật. Trận văn tiểu dụng này. Còn có bực này thần vật. Vậy mà trực tiếp truyền tống rời đi lão thiên thần. Hỏa Hoàng, Bổ Thiên Các các chủ bọn người bị kinh hãi đến. Bọn họ đều là tôn giả cảnh nhân vật, mà lại đều là ở tại đỉnh phong. Nhìn thấy Dương Vũ vậy mà tại chính mình dưới mí mắt thuận lợi truyền tống rời đi, sắc mặt xác thực rất lợi hại rung động. Liên quan đến không gian truyền tống, mà lại là trận văn, Dương Vũ tiểu gia hỏa này ngược lại là thần kỳ a. Hỏa Hoàng tinh tế suy nghĩ, càng ngày càng cảm thấy Dương Vũ thâm bất khả trắc. Tựa như là một cái đồng không đáy, sở học biết, so với bọn hắn những này đại năng còn kinh khủng hơn nhiều. Vân Hy, hôm nay cứ như vậy đi. Dương Vũ hẳn là qua Thiên Thần Sơn. Đợi lát nữa cùng Hỏa Hoàng bọn họ sau khi tách ra liền trở về. Chuẩn bị ngươi đại hôn. Lão Thiên Thần đôi mắt lấp lóe. Dương Vũ lúc gần đi nói chuyện rõ ràng là cho hắn nghe. Tẩy lễ ao, không phải là Thiên Thần Sơn. Dương Vũ lúc trước đột phá bàn huyết cảnh cực hạn địa phương sao? Ra ra Vân Hy truyền âm. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng thật không muốn dạng này. Tốt, cứ như vậy đi, sự tình khác đợi chút nữa trở về trên đường lại nói. Lão Thiên Thần truyền âm trực tiếp cắt ngang Vân Hy. Cái này. Tiếp đó. Làm sao bây giờ có rất nhiều người sửng sốt sau hoàn hồn. Dương Vũ rời đi. Vậy hôm nay sự tình làm sao bây giờ? Hỏa Hoàng cùng Trục Lục Thư Viện viện trưởng đôi mắt đang lói lên. Lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ rời đi điện. Các chủ không phải vậy đem Hùng Hải Tử tìm đến đi, chúng ta nhìn xem. Trục Lục Thư Viện viện trưởng mở miệng, Dương Vũ nói tới thiên sinh chí tôn nhượng hắn rất lời hại để ý. Cũng được. Hỏa Hoàng gật đầu, không nói thêm gì, Dương Vũ trong miệng thiên sinh chí tôn cũng xác thực đâm trong tâm hắn. Phụ Hoàng, ngươi làm gì? Nữ nhi còn không muốn gả người. Ngươi làm sao một bộ hận không thể đem nữ nhi gả đi bộ dáng? Hỏa Linh Nhi rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới thông chi chính mình Phụ Hoàng đến Bổ Thiên Các sau vậy mà lại biến thành dạng này. Sớm biết liền không thông chi. Viện trưởng, Linh Nhi cũng không muốn cùng người thành hôn. Chỉ muốn nhất tâm tu hành võ đạo. Ngày sau đem Bổ Thiên Các phát dương quang đại. Nữ chiến thần cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng như vậy. Đem Hùng Hải Tử trước tiên tìm tới đi. Hỏa Hoàng không có trả lời Hỏa Linh Nhi, mở miệng đối Bổ Thiên Các các chủ mở miệng nói. Các chủ cũng không có cự tuyệt, phân phó Trác Vân trưởng lão xuống dưới. Trác Vân trưởng lão cùng Hùng Phi trưởng lão hai người lúc trước liền nhận ra Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm. Chỉ bất quá một mực không có chút thấu. Hỏa Linh Nhi cùng nữ chiến thần một mực đang cùng Hỏa Hoàng Trục Lục Thư Viện viện trưởng mở miệng, một mặt không tình nguyện. Bất quá, cũng không lâu lắm Tiểu Bất Điểm vẫn là bị đem tới, đưa đến Bổ Thiên Các chủ trong điện. Làm gì các ngươi nhưng mà. Tiểu Bất Điểm đứng lên, nhìn lấy một đám đại năng. Thần sắc cực kỳ mộng bức, căn không biết tình huống gì. Mà một bên khác, Dương Vũ đã sử dụng truyền tống trận phù đi vào Thiên Thần Sơn chân núi. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh vật, Dương Vũ lộ ra rực rỡ nụ cười. Thiên Thần Sơn a thực là không tồi địa phương, linh khí dồi dào. Dương Vũ huýt sáo, hướng đi Thiên Thần Sơn đỉnh núi. Trên đường đi nhìn lấy quen thuộc cảnh vật, tâm tình rất lợi hại vui vẻ. Hắn không biết một bên khác Tiểu Bất Điểm có bao nhiêu mộng bức, có bao nhiêu bất đắc dĩ. Mạc Xanh Kỳ Diệu bị hai cách đại năng khi con rể bắt đầu nghiên cứu, cả người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ua, linh dược này điền chân là càng ngày càng mập ốp, linh dược cũng càng ngày càng sung mãn. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ đi vào linh dược ruộng phủ cận, nhìn lấy trước đây bị chính mình hỏa hỏa qua thổ địa, rất cảm thấy thân thiết. Dương Vũ linh dược ruộng bên cạnh có một nhà tranh, một đầu tuổi già hoàng kim thú ở trong đó. Nhìn thấy Dương Vũ trong nháy mắt, sắc mặt liền cảnh giác lên. Bất quá, chính ta vận khí không phải quá tốt, lại có người ở đây. Dương Vũ nhìn thấy hoàng kim thú, lắc đầu. Lão gia hỏa này thế nhưng là một cái bày trận cảnh đỉnh phong cường giả rất cường hãn. Ngươi muốn làm gì? Vận khí không tốt nơi này có người. Ngươi cái tên này, đến Thiên Thần Sơn sẽ không lại muốn làm chuyện xấu. Ai nhìn lấy Dương Vũ, hoàng kim thú rất lợi hại im lặng. Nghe Dương Vũ khẩu khí, có phải hay không nơi này không ai? Dương Vũ liền muốn đối linh dược ruộng làm gì a? Không có a, ta làm sao có thể làm chuyện xấu, ta thế nhưng là hảo hài tử. Dương Vũ vội vàng khoát tay đối hoàng kim thú lộ ra một cái thuần khiết nụ cười. Mà đúng lúc này, nhà tranh sau lưng, một cái bát chân gây đi tới. Vừa vặn chính diện nhìn thấy Dương Vũ này thuần khiết nụ cười. Lạc lạc lạc lạc đát, lạc lạc lạc lạc đát. Bát chân gây như là giống như gặp duyệt, vỗ cánh chạy trốn, này kinh hồn bất định bộ dáng như là nhìn thấy ma duyệt. Hoàng kim thú nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt càng thêm đen nhánh. Cái này bát chân gây cũng là Dương Vũ bị Dương Vũ ép buộc hạ mấy chục trái trứng một con kia. Cái này nhìn thấy Dương Vũ nụ cười tựa như là nhìn thấy ma duyệt nụ cười. Nhượng hoàng kim thú không thể không làm bát chân gây đồng tình. Trời mới biết lúc trước vì để cái này bát chân gây đẻ trứng, làm cái gì tan hết thiên lương sự tình. Ấy, đây không phải tám ốm sao, đừng chạy a. Tới, chúng ta tiếp tục đàm quốc hoa ngắm trăng. Dương Vũ nhìn thấy cái này bát chân gây, nhất thời lộ ra nét mừng, muốn đuổi kịp qua. Dương Vũ hoàng kim thú lập tức biến sắc, ngăn tại Dương Vũ trước người. Rất sợ Dương Vũ đem bát chân gây cho thế nào. Làm gì? Dương Vũ nhìn lấy hoàng kim thú, một mặt im lặng, hắn còn muốn đi làm mấy quả trứng gà bổ sung dinh dưỡng đây. Ngươi không có việc gì liền rời đi đi. Chúng ta Thiên Thần Sơn không có mấy ngươi. Ngươi tốt nhất đừng có lại nơi này làm ẩu. Nhìn lấy Dương Vũ, hoàng kim thú có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Làm gì, ta còn không thể ở chỗ này chơi đùa. Dù nói thế nào ta cũng cùng các ngươi tiểu thư sau này là vợ chồng. Dương Vũ nhìn lấy hoàng kim thú, sắc mặt rất lợi hại im lặng nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, hoàng kim thú sững sờ một chút. Nghe không hiểu à, về sau ta chính là các ngươi Thiên Thần Sơn cô gia. Dương Vũ nhún vai, mười phần im lặng nhìn lấy hoàng kim thú. Ngươi nói đùa cái gì? Tiểu thư nhà ta thiên tư chắc tuyệt. Càng là đẹp như cùng trích tiên tử. Ngươi nơi đó xứng với nàng. Tiểu thư cũng càng thêm khả năng để ý ngươi. Hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ, một mặt im lặng. Ấy! Cái này ngươi thật đúng là khác không tin. Chờ một lát chủ nhân nhà ngươi cùng tiểu thư sau khi trở về. Các ngươi toàn bộ Thiên Thần Sơn liền về biết. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy hoàng kim thú. Nói năng bậy bạ. Ngươi tiểu dưỡng này thiên tư tuyệt đại vô song. Làm sao một đôi miệng như thế thiếu. Thật sự là thích ăn đòn. Hoàng kim thú nhìn lấy Dương Vũ. Một mặt im lặng. Từng sợi sáng chói thần mang vàng ấm từ trong cơ thể hắn phóng thích phù văn hừng hực. Ngươi làm gì? Dương Vũ sưởng sốt. Một mặt cổ quái nhìn lấy hoàng kim thú. Trấn áp ngươi. Sau đó các loại chủ nhân cùng tiểu thư sau khi trở về đưa ngươi đưa qua thỉnh tội. Dám chửi bới tiểu thư nhà ta trong sạch. Thật sự là tự tìm đường chết. Hoàng kim thú trực tiếp xuất thủ, lấy bày trận cảnh đỉnh phong tu vi trấn áp hướng Dương Vũ. Dương Vũ ra sức chống cự. Nhưng là động thiên cảnh cùng bày trận cảnh chênh lệch quá nhiều. Trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Căn vô pháp vượt qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 802 Thiên Thần Sơn truyền thuyết ba chúng ta có thể đi hay không cùng một chỗ. Ta luôn cảm giác người chung quanh nhìn thị lực ta rất quái gì a. Bổ thiên các, hỏa hoàng bọn người rốt cuộc tán đi, sự tình tạm thời có một kết quả. Lúc này bổ thiên các ngoại môn đệ tử nơi ở. Tiểu bất điểm sau lưng đi theo hỏa linh nhi. Sắc mặt rất lời hại im lặng. Ngươi cho rằng ta muốn a? Nếu không phải phụ hoàng để cho ta cùng ngươi qua đây nhìn một chút Dương Vũ có phải hay không trốn về đến. Ta sớm liền rời đi bổ thiên các. Hỏa Linh Nhi mở miệng. Sắc mặt cũng rất im lặng. Nàng kỳ thực tới nơi này cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Mà chính là hỏa hoàng để cho nàng tới lôi kéo cái này hùng hài tử. Được, tên kia bị các ngươi rất lợi hại viết xong chiến trận chấn động, đoán chừng cũng sớm đã không tại bổ thiên các trong. Tiểu bất điểm bĩu môi, nhưng lại khắp nơi cắn răng cực giống nghiến răng. Làm rõ ràng hậu sự tình về sau, tiểu bất điểm rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Dương Vũ vậy mà lần đầu tiên hố hắn một thanh, giảng hắn cho ném cho Hỏa Hoàng cùng Trục Lục thư viện viện trưởng. Khi biết hắn có thể muốn trở thành nữ chiến thần hoặc là Hỏa Linh Nhi trong đó một đạo lữ lúc, tiểu bất điểm nội tâm là sụp đổ. Hắn tại bổ thiên các ngoại môn đệ tử nơi ở ngốc hào hào. Mỗi ngày nhìn chằm chằm linh dược ruộng phát ngẩn người. Thời gian qua rất lợi hại thanh nhàn. Thế nhưng là đột nhiên bị trói qua. Sau đó không kém một chút liền định ra một việc hôn sự. Kém chút có thể bắt hắn cho hù chết. Dương Vũ gia hỏa này thật sự là không có yên lòng, chính mình gây sự tại sao phải đẩy trên người của ta tới. Tiểu bất điểm rất lợi hại im lặng, thật không nghĩ tới sẽ có như thế một lần. Đương nhiên, Dương Vũ cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Hoàng Kim Thú cho trấn áp nhét vào linh dược ruộng một bên. Ấy! Ngươi thật là đừng như vậy. Ta là các ngươi Thái Cổ Thần Sơn cô gia. Ngươi đối với ta như vậy. Cẩn thận sau ăn không ôm lấy đi. Dương Vũ nhìn lấy lão Hoàng Kim Thú, sắc mặt mười phần im lặng mở miệng. Bị ném tại linh dược ruộng cách đó không xa. Thân thể liền đứng ở từng cây linh dược tiến trước không thể động đậy. Đây là trong giày vò. Tiểu tử, không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Lần này, chờ đợi lão chủ nhân cùng tiểu thư sau khi trở về, tự nhiên sẽ đưa ngươi cho hảo hảo trừng phạt một phen. Lão Hoàng Kim Thú kiểm sắc rất khó chịu, nói: lần trước ngươi đem linh dược ruộng cho họ họa một mảng lớn sự tình, vừa vặn lần này cùng nhau cho xử lý. Dương Vũ nằm ở nơi đó, sắc mặt rất lời hại im lặng. Cái này lão Hoàng Kim Thú thật sự là nghe không vô tiếng người. Lạc lạc lạc lạc đát. Cách đó không xa, Bát Chân Vê nhìn thấy Dương Vũ giống như không thể động đậy, cổ duỗi ra duỗi ra, vậy mà cất bước hướng đi Dương Vũ. Đáy mắt thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm. Làm sao ngươi cách này tiểu vây còn muốn báo thù, ta cho ngươi biết. Ta nhiều nhất bị khốn trụ một hồi này. Đợi lát nữa lão thiên thần sau khi trở về ta liền sẽ được giải phóng. Cẩn thận ta tiếp tục cùng ngươi thường cúc. Luận cúc. Dương Vũ nhìn lấy Bát Chân Vây, gặp nó lại muốn tới trà đạp chính mình, một mặt im lặng. Hắn là tại không thể tin được. Như thế một con gà con đều dám phách lối như vậy. Bát Chân Vây dừng lại tốc độ, sạm mặt lại rời đi, bóng lưng phảng phất có trùng thiên lửa giận tại bốc lên. Mỗi lần nghe được quốc chữ này, nó cũng cảm giác đít mắt buông lỏng, muốn đẻ trứng. Hoàng Kim Thú ở một bên nhìn lấy đồng dạng một mặt đen nhánh đau lòng bị Dương Vũ tra tấn qua Bát Chân Vây. Bất quá! Cũng may lão thiên thần cùng Vân Hy sử dụng bổ thiên các truyền tống trận. Rất nhanh liền trở lại Thiên Thần Sơn. Rất nhanh liền có nhân thủ đi vào linh dược ruộng. Tìm kiếm Dương Vũ. Tìm ra hỏa này làm gì, lão Hoàng Kim Thú không nói gì, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lão chủ nhân muốn tìm cái này Dương Vũ, không biết có chuyện gì. Nhưng là rất sốt ruột. Đầu kia thanh niên Hoàng Kim Thú mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ bọn người, bình tĩnh nói. Ta đều nói. Ta là các ngươi Thiên Thần Sơn cô gia, các ngươi còn không tin. Dương Vũ nhún vai, mười phần im lặng nhìn lấy lão Hoàng Kim Thú nói đến. Ngươi có phải hay không cô gia đó là đợi lát nữa sự tình. Ta vừa mới trấn áp ngươi không có sai. Ngươi nhìn linh dược ruộng ánh mắt rất lợi hại không đối lính. Lão Hoàng Kim Thú kiểm sắc so đớp cứt còn khó nhìn hơn đối Dương Vũ cực kỳ im lặng nói. Ngươi tới đi. Lão chủ nhân cùng tiểu thư đều đang đợi lấy ngươi. Lão Hoàng Kim Thú buông ra Dương Vũ về sau. Thanh niên Hoàng Kim Thú chào hỏi Dương Vũ. Hướng đi Thiên Thần Sơn tối cao cái kia đỉnh núi. Đi thôi đi thôi. Dương Vũ gật đầu cùng ở hậu phương, không có đi đường ý tứ. Bách Đoạn Sơn khoảng cách Thái Cổ Thần Sơn thực sự quá xa. Mà cái chỗ kia Dương Vũ có hay không tỏa độ. Căn vô pháp lấy chính mình lực qua hướng. Cho nên Thiên Thần Sơn là hắn tạm thời qua Bách Đoạn Sơn ván cầu. Dương Vũ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại lựa chọn Vân Hy, ta rất lợi hại kinh ngạc. Thiên Thần Sơn đỉnh núi có một cái đạo tràng. Lúc này, Vân Hy cùng Lão Thiên Thần đều ở chỗ này. Nhìn lấy Dương Vũ, Lão thiên thần mang trên mặt ý cười. Hả? Hả? Đây là tự nhiên. Dù sao cùng Vân Hy ta cũng coi là quen biết nhất. Mà lại ngươi nhìn Vân Hy bộ dáng, đơn giản cũng là tiên tử hạ phàm. Đẹp như thơ như họa. Thật là làm ta ái mộ không được. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy lão thiên thần, sau đó lại đối Vân Hy nháy mắt mấy cái. Chỉ bất quá, Vân Hy cũng không lính tỉnh. Chỉ cấp Dương Vũ một cái liếc mắt. Trong nội tâm nàng rất lợi hại hiểu biết Dương Vũ là dạng gì người. Tuyệt đối không thể có thể nói ra lời nói như thế. Ha ha, nói hay lắm, có ngươi dạng này lời nói, ta cứ yên tâm đem Vân Hy dạy cho ngươi. Lão thiên thần đôi mắt lấp lóe, hắn đồng dạng hiểu biết Dương Vũ. Nhưng là, hắn vẫn như cũ trả lời như vậy. Bởi vì, hắn cảm thấy Dương Vũ 100% xứng với Vân Hy. Ngày sau nhất định có 102 chư thiên. Dạng này ngược lại tốt. Có thể có dạng này một vị khuyên quốc khuyên thành đạo lữ. Sau này tu đạo đường sẽ xinh đẹp lời. Không hề tạp mà vô vị. Dương Vũ mỉm cười. Tôi Vân Hy sắc mặt đỏ lên, tự nhiên biết Dương Vũ nói chuyện có ý tứ gì, sắc mặt đỏ lên xì một tiếng. Vân Hy, ngươi cùng Dương Vũ ra ngoài đi một chút đi. Mang ta cái này không có tương lai cháu rể nhìn xem chúng ta thiên thần sơn. Lão thiên thần mở miệng, đem Vân Hy đẩy ra đến, hắn là thật có ý tác hợp Dương Vũ cùng Vân Hy hai người. Tốt, ta đối thiên thần sơn xác thực thật cảm thấy hứng thú. Dương Vũ lộ ra nụ cười trong mắt lóe ra tinh mang. Ta nhìn ngươi là đối linh dược ruộng rất lợi hại dám hứng thú đi. Vân Hy sắc mặt rất lợi hại im lặng. Căn không đợi Dương Vũ. Phối hợp đậu đen rau muống lấy Dương Vũ. Hướng đi nơi xa. Ấy, ngươi cái này con dâu không được a, nào có không đợi phu quân. Dương Vũ cười đùa lấy đuổi theo Vân Hy, khóe miệng mang theo ý cười. Im miệng. Không phải vậy cẩn thận ta đem ngươi ném vào tẩy lễ ao phía dưới thượng cổ di tích. Vân Hy sắc mặt rất khó chịu. Nàng nghe được Dương Vũ hô con dâu. Phu quân. Cũng cảm giác trên thân lên một tiếng nổi da gà. Vậy ngươi dù sao cũng phải mang ta dạo chơi thiên thần sơn đi. Dù sao đây là ra ra ngươi nói. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Ngược lại là đối với thiên thần sơn cảm thấy hứng thú. Được a. Vậy ta liền dẫn ngươi đi một chỗ. Vân Hy lộ ra nụ cười. Đến là thế nào nhìn làm sao đều tràn ngập nguy hiểm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 803 hắc ám tiên quan. Ồ các ngươi thiên thần sơn thật còn có nơi tốt. Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Không nghĩ tới Vân Hy thật chuẩn bị mang chính mình qua một chỗ. Cái chỗ kia thật là một chỗ tốt. Ta liền không nói cái gì. Đến lúc đó đến về sau, ngươi liền minh bạch. Vân Hy mở miệng, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm nụ cười, dẫn Dương Vũ hướng đi nơi xa, nơi nào là thiên thần sơn hậu sơn, rất là xa xôi. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Vân Hy, sắc mặt ngược lại là có chút hiếu kỳ. Bất quá, theo hai người không ngừng tiến lên, Dương Vũ sắc mặt càng ngày càng cổ quái, bởi vì bốn phía sinh cơ vậy mà tại không ngừng biến yếu. Sinh cơ ở chỗ này cơ hồ đoạn tuyệt. Đây là nơi quái dược gì? Dương Vũ nhíu mày. Nhìn về phía Vân Hy. Sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Càng là bị Vân Hy dẫn tiến lên. Dương Vũ trong lòng liền có một loại càng ngày càng mãnh liệt ngưng trọng cảm giác. Nơi này. Là chúng ta toàn bộ thiên thần sơn thần kỳ nhất điện thoại. Thái cổ thần sơn trung linh dục tú. Có thể nói. Dùng cổ mộc che trời. Sinh linh vô tận để hình dung đều không đủ. Mỗi một cách đều có thể tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mà duy chỉ có phiến khu vực này. Vô luận là sinh linh gì. Đều tránh không kịp. Liền thời gian sinh mệnh lực lớn nhất ương ngạnh mềm dai cỏ đều chết hết. Vân Hy mở miệng. Rốt cuộc dẫn Dương Vũ đi vào một cái sườn núi nhỏ trước. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Toàn bộ thiên thần sơn khắp nơi sinh cơ bừng bừng. Nơi này từ các ngươi đến về sau. Vẫn như vậy Dương Vũ ngược lại là rất lợi hại kinh ngạc. Đúng, một mực là mảnh này hoang vu cảnh tượng chưa từng có tỏa sáng qua sinh cơ. Vân Hy gật đầu. Địa thế nơi này còn có các loại tản mát ra khí tức, xác thực không giống như là vật sống ở lại địa phương. Dương Vũ đôi mắt lóe lên, đầu ngón tay ép động tại thôi diễn đo lường tính toán nơi đây sự vật. Không là sống vật ở lại địa phương. Ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì? Vân Hy đôi mắt lấp lóe. Nàng biết Dương Vũ rất lợi hại thần bí, hiểu được sự tình rất nhiều. Nhìn Dương Vũ vừa mới đầu ngón tay ép động bộ dáng, cảm thấy rất không tầm thường. Các ngươi Thiên Thần Sơn chẳng lẽ liền không có liên quan tới nơi này truyền thuyết sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong lòng có 7-8 phần suy đoán cần nghiệm chứng. Chúng ta Thiên Thần Sơn không, nhưng là tại chúng ta Thiên Thần Sơn nhập chủ mảnh này Thái Cổ Thần Sơn trước, phiến địa vực này ngược lại là xác thực có một ít truyền thuyết. Vân Hy mở miệng khoát tay nói đến. Cái gì? Dương Vũ mở miệng dò hỏi. Ta cảm giác lời đồn đãi kia thực sự không chân thực, ta nói cũng tương đương nói vô ích. Nhưng mà Vân Hy cũng không muốn nói, cảm thấy cái kia truyền thuyết không thực tế. Nói đến ta nghe một chút, ta thôi diễn đi ra đồ vật cũng có chút thiên mã hành không, gần như không có khả năng. Dương Vũ khoát tay, hắn suy tính ra đồ vật rất lợi hại nghịch thiên, mặc cho ai nghe qua đều sẽ không tin. Kỳ thực cái này truyền thuyết rất lợi hại ngắn gọn. Phiến địa vực này có phải hay không nhìn qua rất giống một ngôi mộ? Vân Hy mở miệng, trong đôi mắt đẹp có một tia chấn động. Vâng, nơi đây cũng là một ngôi mộ. Nhưng mà Dương Vũ mở miệng, ngữ khí khẳng định. Cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Hy thật không thể tin kinh hô. Nói tiếp. Nhưng mà Dương Vũ cũng không có giải thích, bình tĩnh nói. Nơi này táng lấy một vị tiên. Bất quá, ta làm sao cũng không tin. Dù sao thế gian có tiên hay không đều vẫn là một ẩn số. Truyền thuyết lại nói nơi đây là một cái mộ tiên. Vân Hy mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tuy nhiên ngữ khí vẫn như cũ rất lợi hại không tin. Nhưng là trong lòng quả thật dao động. Mộ tiên, có chôn tiên sao? Dương Vũ nhìn chằm chằm nơi đây. Sinh diệt đồng tử vận chuyển, nhìn chằm chằm sườn núi nhỏ, xuyên thấu tiến xuống dưới đất. Oanh! Nhưng mà tư không kịch liệt rung động, từng tầng khủng bố uy áp tại núi nhỏ kia bao xuống phun trào. Dương Vũ sinh diệt lực còn chưa tới nơi, cũng đã tiêu tan di ở vô hình. Tây Dương Vũ hít một hơi lãnh khí, trong hai con ngươi chảy xuống máu tươi. Ngọn núi nhỏ này bao xuống lực lượng vô cùng dọa người. Thấy cái gì? Vân Hy rất ngạc nhiên, hắn biết Dương Vũ cũng có một loại thần đồng, không kém trọng đồng. Hắc án Dương Vũ ngữ khí băng lãnh tràn ngập dầu dĩ nói. Hắc án liền cái này? Vân Hy xứng sờ một chút, có chút im lặng. Ngươi không hiểu. Dương Vũ nói hắc án, tự nhiên không phải đêm tối loại kia hắc án, mà chính là hắc án đại họa các ngươi Thiên Thần Sơn người. Ta liền nói một câu, tốt nhất hôm nay bên trong toàn bộ rời đi Thiên Thần Sơn, bỏ qua cái này Thái Cổ Thần Sơn. Không phải vậy, ta cam đoan, trong một ngày, các ngươi Thiên Thần Sơn hồi không còn một mống, bao quát ra ra ngươi. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong tay một mực đang thôi toán. A Vân Hy càng thêm nghi hoặc, làm sao đột nhiên một chút nhảy vọt lớn như vậy. Ta liền xin khuyên một câu, cũng coi là nơi này các ngươi Thiên Thần Sơn một lần cảm tạ đi. Vũ khoát tay. Trong lòng của hắn có một tia lạnh lùng. Không có trước cười đùa tí tưởng. Hai tay tại mặt đất bắt đầu phát họa trận văn. Muốn trở về Thạch Thôn. Ngươi trở về nói cho ngươi ra ra. Ngày mai, Nhật Lạc Tây Sơn lúc, hắc án đại họa sẽ buông xuống. Các ngươi có rời hay không? Quyết định sinh tử. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, hắn đã đứng tại trong trận pháp, sau cùng cảnh cáo Vân Hy một tiếng. Hắn rất bất đắc dĩ, sinh diệt đồng tử quan sát kinh động cái này dưới đất đồ vật. Không phải vậy, thứ này sắp xuất thế, chỉ sợ còn muốn mấy chục trên trăm vạn năm. Ta ngày mai sẽ còn trở về. Dương Vũ mở miệng. Thân hình tại trong trận pháp dần dần biến mất, hóa thành một đạo quang mang. Từ phía chân trời không có tung tích. hắc ám liền buổi tối đi, từ đâu tới đại họa, thật sự là mạc xanh kỳ diệu. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ vậy mà trực tiếp biến mất, rất lời hại im lặng. Đậu đen rau muống một tiếng, chính mình hướng đi nơi xa. Nàng không có đem Dương Vũ lời nói để ở trong lòng, bởi vì nàng cảm thấy đây chỉ là Dương Vũ muốn rời khỏi Thiên Thần Sơn lấy cớ mà thôi. Mà Dương Vũ chuẩn bị truyền tống trận pháp, trực tiếp liền đem Dương Vũ cho truyền tống đến Thương Mang Sơn mạch trong, buông xuống tại hồ ly mụ mụ chỗ ở. Tiểu Vũ, hồ ly mụ mụ nhìn thấy Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Hồ ly mụ mụ, ra đại sự. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn về phía hồ ly mụ mụ, ngữ khí trầm trọng. Phát sinh cái gì không có thể để ngươi nặng nề như vậy, sự tình cũng không thấy nhiều. Hồ ly mụ mụ càng thêm kinh ngạc, từ Dương Vũ đi theo nàng cho tới bây giờ, cơ hồ chưa từng có dạng này sắc mặt. Một cái quan tài bị ta kinh động. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Quan tài, hồ ly mụ mụ nhíu mày. Loại vật này bình thường đều không rõ. Nhìn Dương Vũ sắc mặt, tất nhiên sẽ không quá yếu. Bằng không thì cũng sẽ không trở về tìm nàng. Đi tìm Liễu Thần đi. Lần này phải gọi hắn. Bởi vì chính là một thanh tràn ngập hắc ám hào quang, trong đó táng lấy một vị hắc ám chân tiên. Cực đoan không rõ, đã có thần linh khí tức. Dương Vũ nhíu mày. Sinh diệt đồng tử tuy nhiên nhìn không ra quá nhiều đồ vật, nhưng là Dương Vũ thôi diễn pháp lại biết được rất nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không chạy về đi cầu trợ hồ ly mụ mụ cùng Liễu Thần. Hắc ám tiên, hồ ly mụ mụ toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Trong ấn tượng của nàng, hắc ám sinh linh vẫn là tiên loại tầng thứ này, không nên tại hạ giới xuất hiện. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 804 đào ra máu đen qua tìm Liễu Thần đi. Ta vừa mới nhãn thuật muốn xem phá cái kia táng địa, đã kinh động cố quan tài kia. Trong đó còn có sinh khí hơi thở sinh linh bị kinh động. Ngày mai nhật lạc Tây Sơn đêm tối giao thế lúc, sẽ chính thức xuất thế. Không kém thần hỏa. Dương Vũ nhíu mày. Cấp độ này hắc ám sinh linh, vẫn là từ hắc ám chân tiên trong quan tài bước ra. Hội mạnh dọa người. Nếu là chạm không, sẽ làm hại hạ giới, hình thành hắc ám huyết hỏa. Ngươi vì cái gì lui lại gặp được loại địa phương này? Còn qua thăm dò, hồ ly mụ mụ nhíu mày, trở nên nghiêm túc lên. Nàng không đến thần hỏa cảnh, chỉ có thể coi là tôn giả cảnh đỉnh phong. Đối mặt hắc ám chân tiên trong quan tài bước ra thần hỏa cảnh, thập tử vô sinh. Ta qua Thiên Thần Sơn, nơi nào nhỏ chủ nhân đến muốn mang ta đi du lịch Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng là hắn cảm thấy ta hội để mắt tới các nàng đồ tốt, cho nên liền mang ta đi Thái Cổ Thần Sơn sinh cơ diệt tuyệt địa phương dạo chơi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, hắn không nghĩ chính mình vận khí tốt như vậy. Vậy ngươi đi tìm tòi bí mật nó làm gì, kinh động loại vật này tuyệt đối là đại họa. Hồ ly mụ mụ nhíu mày, nàng không hiểu Dương Vũ tại sao phải đi mạo hiểm. Ta lúc ấy chỉ thôi diễn ra cái chỗ kia là nơi chôn tiên. Dùng nhãn thuật tra một cách về sau, mới phát hiện là hắc ám. Ta đến nghĩ là một cái kinh thiên cơ duyên. Ai ngờ. Dương Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Hoàn mỹ thế giới tu hành đẳng cấp quá cao, không kém hồng hoang bao nhiêu. Hắn thôi diễn pháp vô pháp đạt tới nghịch thiên tầng thứ, chắc chắn sẽ có một góc bỏ sót. Hiện tại ngược lại tốt, thành kinh thiên đại họa. Hồ ly mụ mụ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hồ ly mụ mụ, đi thôi, qua thạch thôn, đem Liễu Thần cho mời đi ra. Một vị thần hỏa cảnh, hai người các ngươi liên thủ cũng không thành vấn đề. Dù sao tôn giả cảnh chạm thần hỏa cảnh không khó. Dương Vũ mở miệng. Tiểu Long tại thượng giới mặc dù chỉ là tôn giả cảnh thiên các đại thiên kiêu, nhưng là không có một cách nào thần hỏa cảnh dám trêu chọc hắn. Tất cả đều cung cung kính kính, bởi vì hắn nghịch thiên chém qua thần hỏa cường giả. Đi thôi, bây giờ nhất định phải trấn áp cái này đại họa. Không phải vậy, cái này hạ giới liền thật hủy. Hồ ly mụ mụ gật đầu. Hạ giới. Không có thần hỏa cảnh. Mạnh nhất cũng liền cùng hắn cảnh giới tương đương. Tôn giả cảnh đỉnh phong. Hai người xuất phát, rất nhanh liền tới đến thạch thôn trong, mỗi một cái sắc mặt bình tĩnh. Nhìn hai vị điệu bộ này, không phải cái gì gây sự tình. Liễu thần cảnh đong đưa, nhìn lấy Dương Vũ cùng hồ ly mụ mụ, ngữ khí có chỗ ba động. Hắc ám. Tiên. Quan tài. Còn có một cái hắc ám sinh linh. Thần hỏa cảnh. Ngày mai sẽ từ cố quan tài kia trong bước ra đến hồ ly mụ mụ mở miệng. Sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Hắc ám sinh linh liễu thần nhất thời chấn động thật không thể tin nhìn về phía hồ ly mụ mụ cùng Dương Vũ. Cái kia tẩy lễ ao chỗ thái cổ thần sơn. Có một chỗ táng tiên địa. Ở nơi đó có một thanh hắc quan. Trong đó táng lấy hắc ám sinh linh. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Thái cổ di tích cửa vào phủ cận sao liễu thần lúc này gật gật đầu. Không hề như vậy chấn kinh. Giống như là đoán được cái gì. Đi thôi thần hỏa cảnh hắc ám sinh linh ta một người không phải địch thủ. Hồ ly mụ mụ rất bất đắc dĩ. Nàng chuyến này là thật rất lợi hại ngưng trọng. Thần hỏa cảnh sao liễu thần đôi mắt lập lòe. Sau đó gật đầu hắn cũng không lo lắng. Vậy thì đi thôi. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp trên mặt đất phát hỏa trận văn. Cùng mình tại táng tiên địa hô ứng lẫn nhau. Có thể trong nháy mắt đến. Liễu thần cùng hồ ly mụ mụ không kinh ngạc. Tốt muốn biết Dương Vũ biết trận pháp. Bước vào trong đó chuẩn bị rời đi. Thạch thôn người không có cái gì mỉm cười. Phiến địa vực này đã không người dám bước vào. Liễu thần trước khi đi nói với Dương Vũ một tiếng. Nhượng Dương Vũ an tâm. Không có việc gì, nếu là có người dám bước vào nơi này, chúng ta có thể tùy thời trở về. Dương Vũ mở miệng, cũng không có dư thừa lo lắng, đối với trận pháp, Dương Vũ rất lợi hại tự tin. Cùng thạch thôn nhân đạo đừng, Dương Vũ, Liễu Thần, hồ ly mụ mụ cấp tốc rời đi. Liền nơi này sao Liễu Thần mở miệng, liếc nhìn bốn phía, đáy mắt có một sợi ngưng trọng. Ngay ở chỗ này, ngọn núi nhỏ này bao xuống mặt cũng là cố quan tài kia, trong đó táng lấy hắc ám tiên quan. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Vì cái gì ta cảm giác phía dưới này đồ vật, không chỉ là hắc ám sinh linh. Mức độ nguy hiểm cũng xa xa không chỉ thần hỏa cảnh hồ ly mụ mụ sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Cao mày tại liếc nhìn sườn núi nhỏ phía dưới. Cố quan tài kia táng ở chỗ này. Trong đó có cái gì? Ai cũng không biết. Có lẽ đi ra một vị hắc ám chân tiên. Ta cũng không phải là không có khả năng. Dù sao. Tòa này thái cổ thần sơn có thái cổ di tích cửa vào. Liễu thần nhíu mày mở miệng. Hắn cũng có một loại cảm giác nguy hiểm trong lòng thủy chung cảm giác bình tĩnh không được. Có đồ vật gì ta biết. Mạnh nhất cũng chỉ có thần hỏa cảnh tuyệt đối thực sự không ra một cái hắc ám tiên vương. Dương Vũ lắc đầu, hắn thôi diễn pháp tuy nhiên có một góc bỏ sót, nhưng là địa phương khác đều vô cùng chuẩn xác. Thần hỏa cảnh sao liễu thần cùng hồ ly mụ mụ gật gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm. Mặc kệ có cái gì cùng các loại trong quan tài đồ vật triệt để khôi phục, không bằng chúng ta xuất thủ trước. Đem cố quan tài kia cho móc ra. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng trong tay xuất hiện lúc trước đem huyết bồ đề đầm lầy lật cái út sấp cái sèng. Móc ra đi. Thần hỏa cảnh cùng hóa linh cảnh toàn bộ sinh linh. Hai chúng ta ứng đối. Còn lại. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Liễu thần mở miệng, Dương Vũ có thể đối phó, hắn tuyệt ra tay với sẽ không. Không có vấn đề. Liền xem như hắc ám sinh linh lại như thế nào chỉ cần tại hóa linh cảnh cùng dưới, ta liền không sợ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt băng lãnh. Trực tiếp một chân bước ra. Cầm cây sèng. Muốn đem này đi hắc quan cho móc ra. Đông nhưng mà. Dương Vũ cây sèng vừa mới đào một chút. Phía dưới liền có cử đại tiếng tim đập xuất hiện. Kinh thiên động địa. Khiến cho người vãi cả linh hồn. Tiên Dương Vũ nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được loại khí tức kia, xác thực không thể tầm thường so sánh. Tiếp tục. Nhưng mà, Dương Vũ không có dừng lại ý tứ, tiếp tục huy động cây sẻng. Nhưng mà, Dương Vũ mỗi một lần cây sẻng xúc xuống, đều sẽ dẫn phát thiên địa biến sắc. Ngọn núi nhỏ này bao xuống phương, không phải tim có đập âm thanh truyền ra, cũng là có lệ ruột đang thét gào. Có đôi khi, thậm chí giống là có người đang khóc, khiến cho người dùng mình. Máu rốt cục, Dương Vũ đào tầng thứ đã tiếp cận hắc ám chỗ. Nhưng là, Dương Vũ dừng lại, phóng lên tận trời, trở lại Liễu Thần cùng Hồ Ly mụ mụ bên cạnh. Máu đen Dương Vũ mở miệng, vừa mới một cái xẻng xuống dưới, móc ra máu, như là suối nước đồng dạng tha thiết tràn ra. Tất cả đều là hắc sắc. Các ngươi làm sao tới mà liền tại Dương Vũ quay đầu thời điểm, mày nhăn lại. Lão Thiên Thần, Vân Hy, còn có Thiên Thần Sơn những tôn giả kia, bày trận cảnh vương hầu toàn bộ xuất hiện. Thật sự là hắc ám huyết hỏa. Lão Thiên Thần nhíu mày, hắn biết được một số bí ẩn. Ngươi cứ nói đi. Dương Vũ giơ lên cái xẻng, phía trên nhiễm máu đen, tản mát ra làm người tê cả da đầu khí tức âm trầm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 81 chương 805 ngôi sao chạm hắc ám hắc ám. Cái này sao có thể? Vô luận là hạ giới, vẫn là nói Thiên Thần Sơn loại này tìm địa phương, làm sao lại có loại này đại họa tồn tại? Lão Thiên Thần trong con mắt dâng lên vô hạn sợ hãi. Hắn đối với loại này máu đen có nghe thấy, vô cùng e ngại. Bởi vì chỉ cần nói về hắc ám, bên kia là chân chính huyết hỏa, máu chảy mười vạn dặm, cả vùng bên trên đem sinh linh đổ thán. Cái này rất đơn giản, bởi vì tại Thiên Thần Sơn nơi này có một cái tẩy lễ ao, hắn phía dưới ẩn giấu đi một cánh cửa. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rất lợi hại không bình tĩnh. Thượng cổ di tích cửa vào, cái này cùng hắc ám có quan hệ gì? Lão Thiên Thần càng thêm không hiểu. Này thượng cổ di tích trong sinh linh dĩ vãng đối bọn hắn Thái Cổ Thần Sơn hậu bối chưa bao giờ con mắt nhìn qua, đến tột cùng kinh khủng mực nào, đến từ phương nào? Thái Cổ Thần Sơn căn liền không hiểu một tơ một hào. Cái này các ngươi liền không hiểu. Dương Vũ khoát tay, cũng không muốn giải thích, bởi vì phía dưới hắc ám tiên quan động này đen như mực, phát ra dày đặc ngón tay quan tài mở ra một góc. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một góc, nhưng là Dương Vũ thông qua sinh diệt đồng tử nhìn lấy, lại có thể nhìn thấy tiên quang trùng thiên, một cỗ vô địch thần uy bao phủ mà ra. Đó là thuộc tại thế gian vô địch sinh linh khí tức. Tiên có cái gì muốn xuất tới? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy chính mình móc ra cái rãnh to kia. Này phiến hoàng thổ đã bị máu đen cho nhuộm dần, hóa thành một mảnh ma thổ. Chỉ có một cỗ làm cho người sát ý cùng sát khí tràn ngập, khiến cho người tê cả da đầu. Người nào cũng dám quấy nhiễu hắc ám chân tiên ngủ say. Muốn chết sao? Một đạo cái bóng mơ hồ từ nơi này mảnh ma thổ trong đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ bọn người. Từng sợi dày đặc khí tức kinh người. Ta phát hiện nơi này, cái này hố cũng là ta móc ra. Dương Vũ cất bước mà ra, nhìn lấy cái này sinh linh, nó vậy mà chỉ có hóa linh cảnh khí tức. Dương Vũ dâng lên chiến ý, muốn nhất chiến. Một tên mao đầu tiểu tử nhìn thấy Dương Vũ, cái này ma ảnh nhích miệng cười một tiếng, vô cùng dày đặc. Mao đầu tiểu tử, vậy ngươi coi như thật xem thường ta. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn chằm chằm ma ảnh. Sinh diệt đồng tử sáng lên, tử vong đạo thần lực lan tràn ra, so hắc ám càng thêm sợ hãi, bao phủ cái này ma ảnh. Cũng là loại này thần đồng lực, ẩn chứa vô thượng đại đạo lực, vậy mà giống như là khắc rõ sinh cùng tử tại trong con mắt, liền tiên đô bởi vậy bị bừng tỉnh. Nhưng mà đạo này ma ảnh không có thân thể, càng không có thực thể, mặc cho tử vong lực phát uy, hắn cũng bất diệt. Hắc ám, vô cùng vô tận ma tính. Các ngươi cùng nói là hắc ám sinh linh, không bằng nói là trong bóng tối ma đầu, rất lợi hại tà tính. Dương Vũ có chút khác biệt, không nghĩ tới hắc ám đường đối với cái này ma ảnh không có tác dụng. Hắn không phải hắc ám sinh linh, phải nói không là sinh linh, vẹn vẹn hắc ám chân tiên một sợi tiên hồn mà thôi. Hậu phương, Hồ Ly mụ mụ mở miệng, nhắc nhở Dương Vũ một tiếng. Hồn phách sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, sinh diệt nói, cho dù là hồn phách một dạng có thể chạm. Lúc này rất rõ ràng nhìn ra được, trong quan tài xác thực có chôn tiên chết tiên. Không phải vậy, cái này tiên hồn cũng sớm đã bị Dương Vũ cho chạm. Không nghĩ tới a, đã nhiều năm như vậy, lại còn không có đủ nhìn thấy có thể sử dụng sinh cùng tử lực lượng người. Hắc ám tiên hồn nhìn lấy Dương Vũ, ma ảnh trên mặt có dày đặc sát cơ, giống như có đại thủ. Tới đi. Hóa linh cảnh đối ta mà nói. Xem như một lần khiêu chiến. Dương Vũ nhìn lấy hắc ám sinh linh. Không đang tỏa ra sinh diệt đồng tử. Loại này đạo tắc đối cái này vượt gì sinh linh vô dụng. Giai tử bí bảo phát. Bát động thiên chiến lực đề bạt gấp 10 lần. Hỗn độn động thiên rung động ầm ầm. Giống như muốn chấn vỡ thiên địa. Từ động thiên cảnh vượt qua đến hóa linh cảnh. Còn có loại này pháp hắc ám tiên hồn rất lợi hại kinh dị. Đối với giai tử bí rất khiếp sợ. Khác chỉ lo kinh ngạc. Thật sự coi chính mình đứng ở bất bại địa. Dương Vũ nhìn lấy hắc ám tiên hồn chẳng hề để ý thái độ. Lạnh lùng cười một tiếng. Trực tiếp dậm chân mà ra. Nắm tay phải oanh ra. Chân long thần uy đầy trời. Chân long bảo thuật hắc ám tiên hồn càng thêm kinh ngạc. Hai tay bấm quyết. Ngưng tổ bên phải quyền thượng. Đồng dạng đối Dương Vũ oanh ra. Bành hai người ngạnh hám. Hắc ám cùng chân long thần uy che kín hư không. Lúc này giữa thiên địa chỉ còn lại có hai loại vô địch thần lực. Nó hắn pháp tắc đều bị ma diệt. Thiên địa linh khí đều tại tránh lui. Ngăn trở Dương Vũ nhìn lấy hắc ám tiên hồn. Mày nhăn lại, cái này bất nhân bất duyệt đồ vật, rất khủng bố. Cái này ma ảnh là cái gì? Dương Vũ chân long bảo thuật. Liền liền hóa linh cảnh đỉnh phong thạc nhị cùng thuần huyết sinh linh đều bị oanh lui. Hắn vậy mà cường thế đối kháng Vân Hy rung động. Hắn cũng đã gặp qua Dương Vũ cùng thạc nhị hóa linh cảnh đại chiến. Cho dù là trọng đồng người, cũng không thấp Dương Vũ. Bị Dương Vũ bức liên tục bại lui. Trừ trọng đồng hoàn toàn phát uy. Cơ hồ không có cùng Dương Vũ lực lượng ngang nhau qua. Cái này ma ảnh, lai lịch ra sao? Vân Hy nhìn mình ra ra, rất lợi hại rung động. Chúng sinh địch nhân. Chúng sinh huyết hỏa lão thiên thần mở miệng. Chỉ có hai câu nói. Tràn ngập bất lực cùng ngưng trọng. Dương Vũ cường hãn bọn họ tôn giả nhìn thấu hoàn toàn một số. Cái này vẻn vẹn mới một cái hắc ám thần linh, liền có thể cùng Dương Vũ cứng đối cứng không tệ. Dương Vũ nhìn lấy hắc ám sinh linh. Lạnh lùng cười một tiếng. Lần nữa đạp khắp mà ra. Hai tay trong thần mang vàng ấm trùng thiên. Ẩm ẩm có một cái kim sắc sừng dài thần kiến hư ảnh tại lớp lóe không yên. Lại là nhất tông thập hung bảo thuật, ngươi cái này mao đầu tiểu tử, không được a. Hắc ám sinh linh sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thể nội bảo phát một cỗ tuyệt thi thần uy. Có hắc ám tiên quang sáng chói mà ra. Tiên âm trần trần. Đây là thôi động chân tiên pháp báo hiệu. Đông lại là hai quyền đối bính. Nhưng là vẫn như cũ không có gì thay đổi. Dương Vũ không lùi. Hắc ám sinh linh cũng vững như bàn thạch. Hai người lực lượng ngang nhau. Không hổ là làm cho cả cửu thiên thập địa cũng không đủ sức hắc ám, xác thực không phải bình thường a. Hắc ám sinh linh rất khủng bố. Đối mặt sử dụng thiên giác nhĩ bảo thuật Dương Vũ không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng va chạm vậy mà cân sức ngang tài. Hoàn mỹ thế giới cùng hồng hoang thế giới đẳng cấp không sai biệt nhiều. Nhưng hoàn mỹ thế giới đỉnh phong chiến lực đối mặt hắc ám lại không cách nào chém chết. Có thể thấy được nó kinh khủng bực nào. Chỉ sợ. Cho dù là Dương Vũ lấy hỗn độn thánh nhân chiến lực đến hoàn mỹ thế giới. Cũng vô pháp trừ tận gốc bóng tối này đại họa. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Nhìn về phía cái này hắc ám tiên hồn đáy mắt bảo phát kinh thiên thần mang. Lần này. Chạm ngươi Dương Vũ nhìn lấy. Trong thân thể. Giống như có tuyệt đại thần vương giác tỉnh. Từng mai phủ văn đang lói lên mà ra. Đều có kinh thiên thần uy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc ám tiên hồn nhíu mày. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lập tức thân thể nở rộ khủng bố hắc ám. tiên quang lần nữa phóng lên tận trời. Thập hung tinh hà nhưng mà Dương Vũ hai tay trong hư không đẩy ra, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là tại Dương Vũ trước người lại chính mình có phù văn đang diễn hóa, ngưng tụ thành từng khỏa đại tinh. Năm ngôi sao lớn, năm loại thập hung bảo thuật, không nên tại ngươi loại cảnh giới này tu sĩ trên thân. Hắc ám tiên hồn sắc mặt rất lợi hại rung động, Dương Vũ một kích này công kích quá kinh khủng. Đến tột cùng. Nhưng mà Hắc ám tiên hồn lời nói còn chưa nói xong, liền bị năm ngôi sao thần bao phủ lại. Tinh thần quang huy vẩy xuống, đem hóa linh cảnh hắc ám tiên hồn trực tiếp ép thành hư vô.